Khi đại quân tiếp tục xuôi nam, Tiểu Mục cuối cùng mới hiểu vì sao trước đó Trình Thiệu Đường lại bỏ thời gian nghiên cứu thủy chiến, còn mời thợ thủ công có tiếng ở địa phương về sau khi dẹp Yên Thành Bình Châu. Hắn tưởng rằng huynh ấy đang chuẩn bị công đánh hải tặc ở Nghi Châu. Nay xem ra, e rằng trước rất lâu trước đó, huynh ấy và bệ hạ đã có ý định đánh lên đảo. Đệ còn chuyện gì khác sao? Thấy hắn báo cáo công việc xong vẫn đứng yên một chỗ, Trình Thiệu Đường khó hiểu hỏi. Tiểu Mục trần trừ giây lát, Đường đại ca vẫn ở trên đảo ạ. Trình Thiệu Đường gấp thư mật lại, bình tĩnh trả lời. Theo báo cáo của trinh sát, bây giờ huynh ấy đang là hộ vệ đắc lực nhất bên cạnh Tề Vương. Bên cạnh Tề Vương văn có Án Ly, võ có Đường Tấn Nguyên. Cũng nhờ có sự trợ giúp toàn lực của hai người này nên Tề Vương mới có thể giành lấy đảo nhỏ và thay thế Vạn Thị trong vòng chưa đầy một năm. Tiểu Mục trầm mặc. Ban đầu đảo nhỏ bị Vạn Thị chiếm cứ, năm đó Tề Vương tháo chạy lên đảo, tuy là thân vương triều đình, nhưng Vạn Thị làm sao cam lòng đưa quyền hành trong tay ra. Vì thế giữa hai bên cuối cùng vẫn nảy ra một trận tranh đấu. Tiểu Mục, lần này đệ không cần tham gia trận chiến trên đảo này, cứ ở lại thành Nhi Châu giúp bàng đại nhân giải quyết công việc trong thành là được. Trình Thiệu Đường chậm rãi nói. Vì sao? Đại ca, vì sao đệ không được đi? Tiểu Mục nghe vậy liền cuống lên. Huynh sợ đệ không xuống tay được với Đường đại ca phải không? Trình Thiệu Đường lắc đầu, nói với chút buồn. Ta chỉ mong rằng tình nghĩa huynh đệ ngày đó chi ít không hoàn toàn mất sạch. Tiểu Mục giật mình, nhanh chóng hiểu được ý của chàng. Huynh ấy hy vọng ít nhất có thể giữ lại được tình nghĩa huynh đệ của mình và Đường Tấn Nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể để lại bằng chứng chân thực cho tình huynh đệ của Tiêu Ngục ngày đó. Đệ hiểu rồi, đệ sẽ ở lại giúp bàng đại nhân, đại ca phải cẩn thận. Phải thời thời khắc khắc nhớ rằng tẩu tử và bé đang ở kinh thành đợi huynh quay về. Trình Thiệu Đường gật đầu. Đệ về nghỉ ngơi trước đi, ta vẫn còn việc phải giải quyết. Vậy đệ đi trước đây, đại ca nhớ nghỉ ngơi sớm. Sau khi Tiểu Mục rời đi, Trình Thiệu Đường mới rủ mắt xuống. Trận chiến lần này với Tề Vương, bọn họ chỉ được phép thắng, không được phép thua. Nếu không, chàng không còn mặt mũi nào đối diện với các tướng sĩ đã cùng mình sống chết có nhau, càng không có mặt mũi đối mặt với quân vương trong điện Kim Loan, người đã tha thứ cho mình hết lần này tới lần khác. Đêm nay trên đảo nhỏ, ánh đèn cầy trong thư phòng của phủ Tề Vương sáng rực. Tề Vương triệu tập các khả thần thân tín tới bàn xem nên làm gì để đối phó với trận chiến ác liệt sắp tới. Đại quân triều đình khí thế hừng hực, không biết các vị có kế gì đẩy lùi địch không? Tề Vương mặc trên người bộ y bào không hề quý báo, trải qua nhiều năm gian nan vất vả, mặt rồng cũng đã bớt vẻ trắng ngần, ngay cả khí chất tao nhã đã từng được mọi người ca tụng hết lời cũng đã bị sự trầm ổn lạnh lùng thay thế. Đây chung quy chỉ là một hòn đảo nhỏ, sản vật trên đảo không dồi dào. Được cái nhờ có vị trí địa lý tự nhiên nên cách xa đủ loạn phân tranh trong Trung Nguyên. Điều kiện sống ở đây đã không thể so được với kinh thành, mà thậm chí còn kém xa thành Trường Lạc, đất phong của hắn. Chúng hạ thần đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có thể đưa ra kế sách gì hữu ích lúc này, ngay cả Án Ly cũng chỉ câu mày không lên tiếng. Tuy đại quân của Trình Thiệu Đường có tiếng là không thể ngăn cản, nhưng dẫu sao Trung Nguyên và đảo cũng cách sông cách biển, chúng có thể dũng mãnh trên đất bằng, nhưng trên nước thì chưa chắc. Có người lưỡng lự nói, không đâu, lúc ở Nghi Châu, đại quân của Trình Thiệu Đường đã thể hiện sự dũng mãnh trong thủy chiến, chúng ta không thể xem thường được. Tuy là vậy, nhưng những năm qua chúng ta cũng vẫn luôn đề phòng triều đình phái binh tới, dẫu binh lực không bằng bọn chúng nhưng vẫn có năng lực phòng thủ. Nếu chỉ dựa vào phòng thủ thì chúng ta có thể phòng được bao lâu chứ? Chỉ cần một ngày đại quân triều đình không rút, chúng ta sẽ luôn phải sống trong thấp thỏm lo lắng. Hơn nữa, lão thất phu họ Vạn rất có thể sẽ sai đám thiêu thân tới gây phiền phức cho chúng ta. Mọi người thi nhau bàn luận. Tề Vương chau mày nhìn về phía Đường Tấn Nguyên vẫn một mực im lặng. Tấn Nguyên, ngươi nghĩ sao? Đường Tấn Nguyên bặm cánh môi mỏng. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Với sự hiểu biết của thần về Trình Thiệu Đường, lần này nếu không thể đánh lên đảo, hắn sẽ không chịu để yên. Ngày gặp lại nhau là lúc quyết chiến sinh tử. Những năm qua, hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng năm đó. Trình Thiệu Đường cắt áo Đoạn Nghĩa và nói ra câu đó. Cho nên lần này không ai trốn tránh được, nhất định phải có một cái kết thực sự. Tề Vương có chút không cam lòng, nhưng cũng biết những lời hắn nói là thật. Trận chiến lần này không có cách gì tránh khỏi. Mọi người thảo luận tới nửa đêm cũng không nghĩ ra được cách nào hữu hiệu. Tề Vương day Thái Dương, bất đắc dĩ phất tay để họ rời đi. Mọi người đều hiểu rất rõ, với binh lực của bọn họ căn bản không thể chống lại đại quân của triều đình. Cho dù bọn họ chiếm ưu thế về địa lý có thể ngăn cản một phần, nhưng nếu trong thời gian dài, cuối cùng họ vẫn không thể cầm cự được. Ngay cả An Ly cũng không ngờ rằng đại quân triều đình lại tới nhanh như vậy. Ông vốn cho rằng ít nhất cũng cần tới 3 năm hoặc lâu hơn thế. Ra khỏi thư phòng, ông ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, được một lúc thì thở dài thườn thượt. Với thực lực hiện tại của Tề Vương, đối chiến với đại quân triều đình chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, căn bảo không có phần thắng. Năm đó, ông ở trước mặt quân đội hai đòi trả ân, ép Trình Thiệu Đường thả Tề Vương đi. Lần này, Trình Thiệu Đường đã báo xong ân nghĩa, đương nhiên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Tiên sinh xưa nay có tiếng là đa mưu túc trí, chẳng lẽ lần này cũng bó tay trước đại quân triều đình sắp tới sao? Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của nữ tử. Áng Ly quay đầu, làm lễ nói. Vương Phi nương nương. Tề Vương Phi nhìn ông trầm trừm, hỏi tiếp, hoặc có lẽ là tiên sinh đã nắm rõ kết cục của trận chiến lần này, biết chúng ta đã sớm đi đến đường cùng, cho nên mới thở dài nhìn trắng. An Ly lại rơi vào trầm mặc. Tề Vương Phi biết rằng ông sẽ đáp lại mình, nàng cũng ngước nhìn bầu trời đêm giống ông và lẩm bẩm. Thật ra ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, nếu có thể tới sớm chút cũng tốt, chí ít cũng không cần thấp thỏm ngày đêm, không biết bao giờ mới kết thúc. Nói xong, nàng không nhìn ông mà quay người rời đi. Về đến phòng, nàng phát hiện ra Tề Vương không biết đã tới từ lúc nào. Hắn đang ngồi cạnh bàn tự rót tự uống, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn. Thấy là nàng, khuôn mặt lập tức nở nụ cười dịu dàng. Đêm lạnh lắm, sao nàng không mặc thêm đồ hẳng ra ngoài? Tề Vương Phi ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi bước đến ngồi cạnh hắn, đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, bình tĩnh nói. Vương gia đang mượn rượu giải sầu ư? Tề Vương cũng không để ý, chỉ cười nói. Sầu? Chuyện đã đến nước này bản vương có gì phải sầu? Chỉ là không thể báo thù cho mẫu phi, dù bản vương có chết cũng không cam lòng. Trước đến giờ vương gia luôn kiên quyết cho rằng cái chết của mẫu phi không phải ý chỉ của tiên đế, mà là di tân đến giả truyền thánh chỉ, mượn tay tiên đế giết mẫu phi. Tề Vương Phi thản nhiên nói. Lẽ nào không phải sao? Tề Vương hỏi ngược lại, sau đó lắc đầu nói tiếp. Giờ nói những chuyện này thì có ích gì? Chàng cũng mệt rồi, để thiếp sai người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thay đồ xong rồi nghỉ ngơi. Cũng được. Tề Vương đáp. Thấy hắn vào phòng tắm, Tề Vương Phi cuối cùng cũng khẽ cất tiếng thở dài. Ánh trăng xuyên qua màn cửa rọi vào trong phòng, phản chiếu bóng hai người đang bệnh lấy nhau. Tề Vương Phi rên lên một tiếng, đón nhận tất cả của nam nhân trên người mình. Rồi nàng chợt nghe thấy người nọ thổ thỉ bên tai. Nàng không muốn sinh con dưỡng cái cho ta là đúng. Dù sao một nam nhân thân trong hiểm cảnh làm sao có năng lực bảo vệ vợ con của hắn. Trái tim nàng thất lại, tay vô thức siết chặt. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chàng biết ư? Biết hai năm qua mình vẫn luôn dùng canh tránh thai. Nàng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói nên lời. Tề Vương dường như cũng không để tâm, hắn chỉ chăm chăm giày vò nàng hết lần này đến lần khác. Đợi nàng mệt lử chìm vào cơn mê, nàng lại nghe thấy người nọ thổ thỉ bên tai mình. Nếu có tiếp sau, chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, sẽ không có người khác, cũng sẽ có tranh chấp gì, được không? Nàng buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, đáp lại như nói mớ. Không được. Cơ thể Tề Vương cứng đờ, sau đó thì cười khổ. Hắn ôm nàng vào lòng và lẩm bẩm. Nàng lúc nào cũng vậy, chẳng chịu cho người ta chút hy vọng nào cả. Đã đến nước này rồi, cho dù nàng nói dối ta cũng được mà. Đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở đều đặn của người trong lòng. Hắn thở dài não nề, cúi đầu nhìn ngắm dung nhan yêu kiều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thời gian dường như đột nhiên chiếu cố nàng. Sau nhiều năm tha hương nơi đây, dung mạo của nàng vẫn không hề già. Nàng lúc ngủ trông dịu dàng như thế, nhưng khi vừa tỉnh dậy lại là vị Tề Vương Phi, nói lời sắc bén, không cả nể ai. Nàng thật ra chưa từng thay đổi, thứ thay đổi là trạng thái của mình. Khi đại quân của Trình Thiệu Đường ngày càng đến gần đảo nhỏ, Lăng Ngọc ngày càng lo lắng, nhưng lại có chút mâu thuẫn. Nàng vừa hy vọng Trình Thiệu Đường có thể đánh hạ đảo nhỏ, kết thúc cuộc chiến lần này, nhưng lại vừa không muốn Tề Vương Phi, thậm chí là cả Đường Tấn Nguyên đang ở trên đảo xảy ra chuyện gì bất chắc. Dầu gì hai người này cũng có ơn với nàng. Nhất là khi nghĩ tới Minh Cúc, thế tử của Đường Tấn Nguyên đã nhiều năm không rõ tung tích, là nàng không khỏi thở dài. Cũng không biết vì sai, chỉ cần nghĩ tới mẫu tử Minh Cúc không rõ tung tích là nàng lại bất giác nhớ đến mình của kiếp trước. Năm đó kinh thành đại loạn, Tề Vương thừa dịp hỗn loạn mà trốn khỏi kinh, một phụ nhân bên cạnh còn có con thơ như Minh Cúc có thể đi đâu được chứ? Mẹ ơi! Đang mải đắm chìm trong chuyện cũ, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng gọi bất mãn của bé Bùn. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy nữ nhi đang bĩu môi nhìn mình đầy ấm ức. Sao vậy con? Mới bé tí tuổi đầu mà đã xấu tính, to gan lớn mật, chẳng biết con giống ai nữa. Nàng bất lực bế tiểu nha đầu lên. Giống ai hả? Đương nhiên là giống con rồi. Châu Thị nắm bàn tay nhỏ xíu của cháu gái, tức giận nói. Giống con á? Làm sao con có thể giống con bé được? Sao lại không? Hồi bé con còn xấu tính hơn con bé ấy chứ. Đánh Đường hớn hơn con 2 tuổi đến mức đâu thấy con là sợ. Đấy không phải to gan thì là gì? Châu Thị của Lăng Ngọc cứng mồm cứng lưỡi. Mẹ, người không thể vì muốn lấy lòng cháu gái mà bịa ra những chuyện này để bôi nhọ con được. Sao nào không tin hả? Năm đó con chỉ mới 4 tuổi, Tam Đường huynh tranh nửa cái màn thầu của con nên bị con đuổi đánh khắp sân. Về sau con còn ngồi lên bụng của người ta đòi móc màn thầu từ trong mồm người ta ra bằng được. Lăng Ngọc quay người ho khan một tiếng, một lúc sau mới kiên quyết nói. Mẹ nói dối, chắc chắn là nói dối, con còn lâu mới làm chuyện mắc ói như vậy. Móc màn thầu từ trong mồm người ta ra bẩn muốn chết, nàng còn lâu mới làm chuyện như vậy. Châu Thị hừ một tiếng, bế cháu gái vào lòng. So với con thì bé Bùn không biết đã ngoan hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Cánh môi Lăng Ngọc run lên, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy trong phòng chỉ có 3 người, bé Đá không ở đây, bây giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. May mà nhi tử không nghe thấy những chuyện hung hãn của mình lúc bé. Nữ nhi còn nhỏ, nghe không hiểu, không sao, không sao. Mẹ chỉ biết nói lung tung. Nàng hắng giọng, sợ Châu Thị lại nhắc đến chuyện xấu hổ trong quá khứ nên nhanh chóng đổi chủ đề. Tỷ tỷ thật sự đã viết thư nói rằng tỷ ấy sắp lên kinh. Con có thể là giả sao, giờ khéo còn sắp tới kinh thành rồi đó. Dù sao tỷ phu con cũng đợi ở trong kinh hơn nửa năm rồi, còn không biết phải tiếp tục đợi đến bao giờ. Tỷ tỷ con lên kinh ở với nó cũng là chuyện tốt. Phu thê mà xa nhau quá lâu cũng không tốt. Châu Thị nói. Lăng Ngọc cười nói. Mẹ nói có lý. Sự hưng phấn của Lương Hoài Thăng khi trúng đồng tiến sĩ đã dần bị đánh tan bởi sợ chờ đợi nhậm chức trong vô vọng. Về sau, khi hắn nhìn thấy những người xếp sau mình hớn hở cầm thư nhậm chức của lại bộ, hỏi ra mới biết đối phương là họ hàng xa của một vị đại nhân nào đó trong kinh, nên bọn họ mới có thể nhận được một công việc béo bở với xuất thân là đồng tiến sĩ. Và hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra rằng nếu không có các mối quan hệ ngầm, cho dù có được công danh, nhưng muốn cất đầu dậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Người trên bảng vàng nhiều như thế, ngoài 3 vị nhất giáp, nếu những người còn lại không có chút bí quyết, làm sao có thể nhận được công việc tập tốt một cách dễ dàng. Về sau Húc cùng căm hận nghe tin người đồng hương từng châm biếm hắn bám víu vào quan hệ với Trình Thiệu Đường, định nhờ người lo lót quan hệ với Phủ Bình Nam Hầu. Sau khi chịu nhiều va vấp, hắn đã có chút hối hận, cảm thấy ngày đó mình không nên dọn ra khỏi nhà họ Lăng. Nếu không, dựa vào quan hệ của Lăng Đại Xuân và việc hắn thường xuyên qua lại với Phủ Bình Nam Hầu, nói không chừng mình đã sớm có công việc rồi. Dù trong lòng hắn rất muốn về Lăng gia, nhưng lại không muốn chịu mất mặt. Vì thế, sau khi suy đi nghĩ lại, hắn nhớ tới Lăng Bích đang ở quê nhà xa xôi. Lăng Ngọc vô cùng vui mừng vì Lăng Bích có thể đến kinh thành. Sau lần từ biệt ở thôn Trình gia năm đó, tỷ muội các nàng đã hơn 2 năm chưa gặp nhau, mà Lăng Tú Tài và Châu Thị thậm chí còn không gặp trưởng nữ lâu hơn nàng. Bây giờ gia đình đoàn tụ, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bé Đá chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với bé Hổ. Còn bé Hổ 5 tuổi thì cứ nhìn bé Đá bằng ánh mắt sùng bái, như thể biểu ca của mình cái gì cũng biết. Đôi mắt sáng rực của thằng bé khiến cho bé đá cực kỳ đắc chí. Lăng Ngọc kéo Đường Nha, nữ nhi 10 tuổi của Lăng Bích về bên cạnh. Sau một hồi ngắm trái ngắn phải thì nàng cảm thấy càng nhìn càng thấy thích. Tiểu cô nương vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, hơn nữa lại có đôi bàn tay khéo léo linh hoạt. Lăng Ngọc nhìn hà bao mà cháu gái tặng cho mình. Dẫu tay nghề còn có phần non nớt, nhưng theo thời gian con bé nhất định sẽ rất cừ. Nếu sau này bé buồn hiểu chuyện bằng một nửa Đường Nha thì ta cũng yên tâm rồi. Nàng ôm Đường Nha vào lòng thở dài não nột. Lăng Bích lúc thì bế bé buồn, lúc lại chạy đi bế bé trước. Đứa nào cũng thấy cưng hết mức, nghe nàng nói vậy thì cười nói. Ta sớm đã nghe mẹ nói bé buồn không chỉ có vẻ ngoài giống muội, mà ngay cả tính tình cũng y đúc, giờ muội chê con bé chẳng phải là đang chê mình sao? Lăng Ngọc khẩn trương nhìn về phía bé đá, thấy nó đang khua tay múa chân kể cho bé hổ nghe những chuyện huy hoàng của mình mà không hề để ý tới lời Lăng Bích nói thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng ấy bằng ánh mắt trách cứ. Tỷ lại nói vớ vẩn rồi đấy. Mẹ chỉ nói giỡn thế thôi, tỷ tưởng là thật hả? Lăng Bích vừa trông thấy bộ dạng căng thẳng nhìn về phía nhi tử là hiểu ngay suy nghĩ của muội muội, nàng lập tức phì cười. Châu Thị tức giận dí lên trán thứ nữ một cái. Gian bên kia, Lăng Tú Tài hỏi Lương Hoài Thăng dự định sau này. Con muốn ở lại kinh thành làm việc hay đi nơi khác? Con và Lăng Bích đều cảm thấy áy náy vì suốt ngần ấy năm không thể phụng dưỡng cha mẹ. Giờ khó khăn lắm gia đình mới đoàn tụ. Nếu như có thể, con hy vọng mình có thể ở lại kinh thành. Như vậy thì gia đình có thể chăm sóc lẫn nhau, không đến mức cốt nhục phân ly. Chỉ là nay có rất nhiều người vẫn đang chờ nhận chức. So với bọn họ, con rể không có ưu thế gì cả. Sợ rằng trong vòng 3 đến 5 năm tới cũng chưa nhận được giấy bổ nhiệm. Lăng Tú Tài không hề bất ngờ với câu trả lời của bà. Người phụ nữ này là như vậy. Dù mình nói gì đi chăng nữa thì bà vẫn luôn tán thưởng. Tuy rằng có hơi thiếu chủ kiến, nhưng đàn bà con gái ấy mà, có chủ kiến quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Như kiểu của bà ấy là vừa vặn. Lăng Ngọc cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vô cùng mỹ mãn. Người thân không ở bên cạnh thì cũng là ở cách nàng không xa. Chỉ cần nàng muốn thì có thể đi gặp ngay lập tức. Bây giờ điều duy nhất mà nàng trông mong chính là Trình Thiệu Đường ở phương xa có thể sớm ngày trở về. Lăng Ngọc không biết tình hình chiến sự ở Tiền Phương như thế nào, bởi dù gì đảo nhỏ cũng ở cách đây quá xa, muốn trao đổi tin tức cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay nàng kiểm tra sổ sách do các cửa hàng đứng tên nàng đưa tới. Đây cũng là công việc mà hàng tháng nàng phải giải quyết. Tuy nàng không cần tự mình lo liệu việc kinh doanh, nhưng chuyện tiền nong thì phải nắm thật rõ, không thể để người tùy tiện lừa được. Sau khi kiểm tra cẩn thận, nàng khéo léo léo nhắc nhớ trưởng quỹ của vài cửa hàng. Sau đó, dựa theo lợi nhuận của từng cửa hàng mà thưởng cho họ một cách thỏa đáng. Cuối cùng là họ rời đi với gương mặt đầy vẻ cảm kích. Lúc Lăng Bích tới, nàng đang để Phục Linh bóp vai cho mình. Thời gian này Lăng Bích rất xiên ghé trời, cộng với việc nàng là tỷ tỷ ruột của Lăng Ngọc, nên đám nhà đầu Thanh Đại đều không đi thông báo mà trực tiếp mời nàng ấy vào. Sao tỷ tỷ lại tới một mình? Đường Nha và bé Hổ đâu? Lăng Ngọc kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình, không thấy hai tỷ đệ kia đâu thì hỏi. Chúng nó đều ở nhà hết. Tỷ phu muội đưa ta tới đây. Ra là vậy, nhưng hôm nay Thiệu An không có ở nhà, chắc là tỷ phu phải một mình đợi tỷ tỷ rồi. Lăng Ngọc cười nói. Trình Thiệu An là nam chủ tử thành niên duy nhất của phủ Bình Nam hầu lúc này. Bình thường Lương Hoài Thăng mà ghé chơi là sẽ do Trình Thiệu An đón tiếp, nhưng hôm nay Trình Thiệu An không có nhà nên sẽ chẳng có ai tiếp đón. Tỷ biết đệ ấy không có ở nhà. Thật ra lúc nãy tỷ đã gặp đệ ấy trên phố. Lăng Bích do dự nói. Có chuyện gì vậy tỷ? Lăng Ngọc nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt nàng, khó hiểu hỏi. Tuy tỷ mới tới kinh thành chưa lâu, nhưng cũng đã nghe qua vụ án cháu gái kiện bá phụ ruột từng gây chấn động một thời. Thậm chí trên đường lên kinh còn có duyên gặp mặt Tô cô nương này vài lần. Lúc nãy tỷ trông thấy Thiệu An huynh đệ và nàng ấy cùng. Lăng Bích nói lấp lửng vài câu. Trình Thiệu An và Tô Ngưng San. Lăng Ngọc sửng sốt. Hai người này đi với nhau từ khi nào vậy? Suốt 2 năm nay, Vương Thị vẫn luôn tìm mối cho Trình Thiệu An, nhưng rất khó tìm được người vừa ý. Tới khi Trình Thiệu Đường trở thành Bình Nam Hầu, phạm vi người có ý kết thân với Trình Thiệu An ngày càng rộng. Thậm chí còn có nhiều gia đình quang lại dùng nhiều cách khác nhau. để thể hiện rõ ý đồ của mình. Từ đó trở đi, việc mai mối cho Trình Thiệu Đường đã trở thành vấn đề khó khăn với Vương Thị. Tuy bà thấy cô nương nhà nào cũng tốt nhưng lại chẳng có một người phù hợp, song sợ đồng ý với nhà này thì đắc tội với nhà khác. Bà sợ mình đã không giúp gì được cho con trưởng, lại còn vô tình gây thù chuốc oán về cho con. Còn Trình Thiệu An thì đang say sưa với công việc làm ăn của hắn. Hắn không tích cực cũng chẳng từ chối chuyện hôn nhân của mình. Lúc nào cũng chỉ nói cho mẹ tự quyết. Con càng nghe lời mình như thế càng khiến Vương Thị thận trọng hơn. Sự thận trọng này khiến bà không thể đưa ra quyết định, vì thế mà chuyện hôn nhân của hắn bị trì hoãn thêm 2 năm. Hiện giờ, hôn sự của Trình Thiệu An đã trở thành tâm bệnh của Vương Thị. Lăng Ngọc cũng khuyên bà rất nhiều lần. Bất kể đối phương là nữ nhi nhào nào, xuất thân danh gia vọng tộc cũng được, gia đình bình thường cũng tốt. Say, nếu bà cảm thấy thích hợp thì cưới về, nếu cảm thấy không thích hợp thì từ chối. Chẳng lẽ còn phải sợ không hết thành đôi thì kết thành thù sao? Vương Thị luôn mồm nói được, nhưng quay người đi lại đâu vào đấy. Nói về Trình Thiệu An, hắn mảy may không biết mình đã vô tình bị Lăng Bích bắt gặp. Càng không biết rằng chuyện hắn và Tô Ngưng San gặp nhau đã bị Lăng Bích phát hiện và kể cho Lăng Ngọc. Lúc này hắn đang cau mày nhìn Tô Ngưng San đang ngồi đối diện, khó hiểu hỏi. Vì sao cô nương không đồng ý? Trong kinh doanh, điều này có lợi cho cả ta và cô nương. Ta có thể bảo đảm nguồn hàng trong tiệm, cô nương cũng có thể phá vỡ tình thế khó khăn trước mắt. Vì sao cô nương lại không chịu? Với thân phận và địa vị hiện giờ của huynh, muốn tìm một nhà buôn chất lượng tốt, giá cả phải chăng để hợp tác làm ăn vốn không phải là chuyện khó khăn. Thậm chí chỉ cần huynh muốn thì sẽ có người bằng lòng dâng hai tay lên. Thật sự không cần bàn chuyện hợp tác với hạng nữ nhi ô danh như ta. Tô Ngưng San bình tĩnh nói. Trình Thiệu An cau mày chặt hơn, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Cô nói không sai, nhưng những người như thế chỉ đến vì gia huynh của ta, chứ không phải họ thật lòng muốn bàn chuyện làm ăn với ta. Hơn nữa, nếu chuyện nào cũng phải dựa vào huynh trưởng, vậy thì ta còn tự lập làm gì? Không giấu gì cô nương, nguyên nhân khiến ta nghĩ tới việc hợp tác với cô nương, ngoài việc tin vào chất lượng phường thêu của tôi ra, thì còn bởi vì ta đồng tình với cô nương. Tô Ngưng San không biết phải nói gì trước sự thẳng thắn vô tư này của hắn. Nàng trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn từ tốn nói. Nếu Trình Nhị Gia đã tin vào phường thêu tôi ra, ta sẽ tiếp nhận mối làm ăn này. Nữ tử cũng phải học cách co được giãn được. Nàng đã vượt qua được thời điểm gian khổ nhất. Giờ đây, tất cả những kẻ hại gia đình nàng đều đã nhận được quả báo xứng đáng. Nàng cũng phải trả giá bằng nửa đời sau của mình. Nhưng nàng đâu thể vì chút kiêu ngạo nực cười đó mà buông xuôi tất cả, từ đó đẩy đi một cơ hội có thể cải thiện cảnh ngộ cả mình và ấu đệ. Dù có thể nhờ phán quyết của quan phủ để đòi lại hầu hết sản nghiệp của mình, nhưng nếu nàng không biết kinh doanh, chỉ ăn không ngồi rồi, sau này phải sống thế nào đây? Nếu vậy, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau. Hợp tác vui vẻ? Huynh yên tâm, Tô Ngưng San ta chỉ kiếm tiền bằng lương tâm, hàng giao cho huynh nhất định sẽ là hàng tốt nhất, không có chuyện hàng nhái, hàng giả. Vậy thì tốt, ta cũng tin Tô cô nương là người nói được làm được. Sau khi bàn chuyện hợp tác xong, Trình Thiệu An nhìn sắc trời, bấy giờ đã đến lúc đón bé đá ở cổng cung. Vì thế mà sau khi dặn dò trưởng quỹ trong tiệm vài câu, hắn lên xe ngựa tới cổng cung đợi bé đá. Sau đó hai thúc cháu cùng nhau về nhà như thường lệ. Sau khi biết Trình Thiệu An qua lại với Tô Ngưng San từ Lăng Bích, Lăng Ngọc kỳ thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Theo lý, nàng chỉ là đại tẩu của Trình Thiệu An. Hắn thích ai, muốn cưới ai, những điều này đều không đến lượt nàng quyết định. Nhưng người đó là Tô Ngưng San. Các chuyện thanh danh của nàng ta qua một bên, chỉ riêng quan hệ của nàng ta và vị dung quý tần ở trong cung kia đã đủ khiến nàng không thể gần gũi. Trình Thiệu An đưa bé đá về thì thấy nàng nhìn mình với vẻ muốn nói lại thôi. Hắn khó hiểu hỏi. Đại tẩu có chuyện gì muốn nói với đệ sao? Lăng Ngọc do dự một lát, cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt. Nàng khéo léo hỏi chuyện giữa hắn và Tô Ngưng San. Trình Thiệu An lấy làm bất ngờ khi nàng hỏi tới chuyện này. Nhưng hắn cảm thấy giữa mình và Tô gia cô nương không có chuyện gì mờ ám nên vẫn kể rõ nguồn chuyện mình hợp tác với Tô Ngưng San cho nàng. Lăng Ngọc biết gần đây hắn đang bận tìm phường thêu thích hợp nhưng không ngờ hắn lại tìm đến Tô gia. Tuy nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt vô tư của hắn, trông không giống có dây dưa tình cảm thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn thật lòng mà nói, nàng cũng khá đồng cảm với Tô Ngưng San. Về sau còn nghe nói một cô nương trẻ tuổi như nàng vừa phải nuôi dạy ấu đệ, vừa phải tiếp quản sản nghiệp mà cha mẹ để lại, thì nàng lại thêm phần kính phục. Tuy không cố ý dây dưa với Tô gia, nhưng Lăng Ngọc cũng mong mai sau cô nương này có thể sống thoải mái hơn. Còn Lương Hoài Thăng, người gần đây vẫn luôn vào vai một tướng công tốt, thỉnh thoảng đưa nương tử tới phủ Bình Nam hầu thăm muội muội, cuối cùng cũng đợi được công văn nhậm chức của lại bộ. Tuy không phải một công việc tốt ở trong kinh, nhưng hắn được phân đến một huyện giàu có sung túc, nhậm chức quan hiệu cũng đáng để coi là một công việc béo bở, đủ để khiến hắn mừng rỡ như điên. Tuy Lăng Ngọc không hiểu nhiều chuyện trốn quan trường, nhưng cũng biết huyện thành nơi hắn nhậm chức là một nơi tốt. Tuy nàng có chút bài xích hắn, nhưng nể tình Lăng Bích thì nàng vẫn mong hắn có thể có được một tương lai rộng mở. Sau khi thư nhậm chức, quan ấn đến tay, Lương Hoài Thăng không thể ở lại lâu trong kinh nữa, chọn ngày đẹp rồi đi nhậm chức. Đương nhiên, Lăng Bích cũng phải đưa đôi nhi nữ đi theo, vì cả gia đình đâu thể tách rời. Lương Hoài Thăng vốn muốn để nàng về quê phụng dưỡng mẫu thân, nhưng lại nghĩ chuyến này hắn đi nhậm chức nhất định có rất nhiều chuyện trong nhà cần nàng xử lý, cho nên vẫn thay đổi ý định dẫn ba mẹ con đi cùng. Sau khi từ biệt gia đình Lăng Tú Tài, hắn hớn hở lên đường đi nhậm chức. Sau khi gia đình Lăng Bích rời đi không lâu, tin Trình Thiệu Đưỡng dẫn binh tấn công lên đảo truyền về, khiến cho Lăng Ngọc càng thêm sốt ruột. Vì thế, đã đến lúc đối mặt rồi. Tề Vương cảm thấy khó tin trước đại quân triều đình bỗng nhiên xuất hiện trên đảo như thần binh giáng từ trên trời xuống. Từng lớp phòng thủ mà hắn bày ra đâu? Rõ ràng hắn chẳng nhận được chút tin tức nào, mà sao binh mã triều đình đã xuất hiện trước mắt hắn rồi? Ngay cả Án Ly cũng có chút ngỡ ngàng, đến khi trông thấy người trong tộc Vạn Thị lấp lo trong đại quân triều đình, thì cuối cùng cũng vỡ lẽ. Ta vẫn luôn cho rằng Trình tướng quân là chính nhân quân tử, không ngờ ngài cũng dùng những âm mưu quỷ kế này. Hóa ra, ngài đã sớm hợp tác với Vạn Thị, hai bên trong ứng ngoài hợp. Khó trách đại quân triều đình lại lên đảo một cách yên ắng như thế. Ông thở dài nói, binh bất yếm trá, chiêu này là do tiên sinh dạy cho bản tướng. An Ly bị chàng chặn họng, hồi lâu mới cất tiếng cười khổ, nhìn về phía Tề Vương mặt mày u ám với vẻ bất giác dĩ. Tề Vương nắm chặt trường kiếm trong tay, biết rõ hôm nay sẽ là ngày lành ít giữ nhiều của mình, nhưng nếu bảo hắn khoanh tay chịu trói thì hắn thật sự không cam lòng. Trình Thiệu Đường, ngươi cứ định nối giáo cho giặc mãi sao? Rốt cuộc thằng dã chủng Triệu Uân đã cho ngươi uống canh mê hồn gì mà khiến ngươi nguyện chết vì hắn như vậy? Vương gia nói cho cẩn thận, bệ hạ chính là đích tử duy nhất của Thần Tông Hoàng Đế, là thái tử do chính Thần Tông Hoàng Đế sắc phong, là người kế thừa hoàng vị danh chính ngôn thuận, đâu phải người mà ngài có thể chửi rủa như thế. Trình Thiệu Đường đanh giọng nói, Trình đại ca, rốt cuộc huynh còn muốn u mê đến lúc nào? Vị trên long ỷ kia có lai lịch gì, là người như thế nào? Vì sao huynh cứ mãi không chịu tin? Đường Tấn Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được mà lớn tiếng nói. Trình Thiệu Đường bình tĩnh nhìn về phía hắn, một lát sau chàng lại nhìn sang Tề Vương, nhìn thẳng vào ánh mắt không cam lòng của hắn, cười nhạt và nói, ngày đó vương gia từng nói ngài chưa bao giờ nói dối. Hôm nãy bản tướng cũng muốn nói với vương gia rằng bản tướng cũng chẳng thèm dùng lời nói dối để lừa gạt người. Bệ hạ quả thực là nhi tử của tiên đế và tiên hoàng hậu. Nếu bản tướng có nửa câu nói dối, nguyện ra ngựa bọc thay, sau khi chết bị đày xuống địa ngục, A Tỳ chịu hình phạt rút lưỡi, chịu nỗi khổ thiêu thân. Tề Vương sững sờ, nhìn vẻ kiên định trên mặt hắn mà trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy một điều hắn đã tin tưởng bấy lâu nay bỗng bị dao động. Chẳng lẽ mẫu phi hiểu lầm? Không, không thể nào, ngày đó mình rõ ràng đã điều tra kỹ về cái thai chết yểu trong tướng phủ. Hơn nữa, Triệu Uân còn phái người tới giết chết nhân chứng, nếu không phải hắn ta trột dạ thì vì sao phải giết người diệt khẩu? Nhưng Trình Thiệu Đường nói năng chắc nịch như thế. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều với Trình Thiệu Đường, nhưng từ cách hành sự của hắn ta có thể khẳng định được rằng hắn ta là chính nhân quân tử, điểm này hắn không thể chối cãi. cho nên những lời hắn ta nói ắt là những lời thật lòng, không phải lừa dối. Khả năng duy nhất là hắn cũng bị Triệu Uân lừa gạt. Bản Tương tin cách làm người của tướng quân, nhưng lại không tin kẻ ngồi trên ngai vàng trong cung điện. Tướng quân là đấng quân tử, làm sao biết được trên đời có những kẻ miệng đầy lời nói dối vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mẫu phi của bản vương đã bị hắn ta hại chết. Vương nghĩ tới ngày hôm đó mình không có năng lực cứu Lệ Phi, trơ mắt nhìn bà bị Triệu Uân dồn vào chỗ chết là cả người Tề Vương run lên vì căm hận. Vương gia sai rồi, dẫu bản tướng không có mặt trong ngày tiên đế băng hà thì bản tướng cũng tin di chỉ đó là ý của bản thân tiên đế, không phải là bệ hạ cố tình mượn đao giết người. Vương gia sai một bước, vạn bước đều sai. Lệ Nghi Hoàng Quý Phi tự cho mình là thông minh, hại mình, hại bệ hạ, hại cả chính vương gia. Im ngay, không được bôi nhọ mẫu phi ta. Tề Vương nổi giận đùng đúng, rút xoẹt trường kiếm rất bên eo ra, chỉ thẳng vào chàng và quát to. Trình Thiệu Đường, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Bản vương thà chết cũng sẽ không thần phục dưới chân Triệu Uân. Nói xong, hắn kẹp bụng ngựa vung trường kiếm, dẫn đầu đoàn người xông về phía Trình Thiệu Đường. Đường Tấn Nguyên giục ngựa theo sát, bảo vệ xung quanh hắn. Trình Thiệu Đường giơ tay ngăn các tướng sĩ muốn xông lên nghênh chiến, đồng thời rút trường kiếm ra, thúc ngựa tiến lên lấy một địch hai. Trong nháy mắt, ba người tạo thành một cuộc hỗn chiến. Hòa Thái và hai phó tướng Lý Thôi nắm chặt binh khí, dõi mắt nhìn theo Trình Thiệu Đường, định thấy điều bất thường là sẽ xông lên tham chiến ngay. Song khi họ trông thấy Trình Thiệu Đường tuy lấy một địch hai nhưng không bị rơi vào thế hạ phong thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trình Thiệu Đường chặn một kiếm đâm tới của Đường Tấn Nguyên, cúi người xuống để tránh một đòn đánh úp của Tề Vương, đồng thời đâm liềm liền ba kiếm Đường Tấn Nguyên. Sau đó chàng cố tình để lộ dụ Tề Vương giục ngựa đuổi theo. Thấy Tề Vương đã mắc câu, chàng đột nhiên quay đầu ngựa, đâm một kiếm đột ngột về phía Tề Vương. Tề Vương sắc mặt đại biến, muốn tránh như không được, cuối cùng bị chàng hất xuống ngựa. Đường Tấn Nguyên giục ngựa phi người tới cứu, Trình Thiệu Đường quay người nghênh chiến. Lúc này, tướng sĩ dưới trướng Tề Vương cùng với tướng sĩ triều đình đều giục ngựa xông lên nghênh chiến. Trong lúc hỗn loạn, Tề Vương thoát chết trong gang tấc nhờ sự liều chết che chở của các hộ vệ. Sau đó, hắn lại cầm binh khí lên gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Chẳng mấy chốc, tiếng la giết, tiếng hí của ngựa chiến, tiếng binh khí giao nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, phá tan sự yên ắng nhiều năm của hòn đảo. Nhân mã hai bên đang chém giết dữ dội thì đột nhiên mặt đất nhoáng lên một cái. Lúc đầu chỉ có một số tướng sĩ cảm thấy khác thường. Đợi khi chấn động ngày càng dữ dội, họ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trận chiến giữa hai bên cũng bất giác dừng lại. Vừa dừng lại, cảm giác lắc lư càng ngày càng dữ dội. Sơn thần phẫn nộ, giáng thiên tai xuống, đất rung lứa chuyển. Sơn thần phẫn nộ, giáng thiên tai xuống, đất rung lứa chuyển. Một tiếng kêu hoảng sợ đột nhiên vang lên từ trong đám người. Hòa Thái nghe tiếng thì nhìn qua, nhận ra người kêu lên chính là gia chủ Vạn Gia, người cầm quyền ban đầu của hòn đảo. Ngay sau đó, dường như từ rất xa có tiếng khóc và tiếng kêu cứ vọng lại. Sắc mặt Trình Thiệu Đường thay đổi nhanh chóng. Chàng nhìn về phía bụi bay mù mịt ở đằng xa, đột nhiên quát lớn. Các tướng sĩ theo ta đi cứu người. Tề Vương ngay ra như phỗng trước biến cố trước mắt, phải nhờ Án Ly lớn tiếng nhắc nhở. Vương gia là động đất, chúng ta mau đi cứu người. Một năm này, hòn đảo nhỏ vốn luôn an phận ở một góc đột nhiên xảy ra động đất dữ dội, núi lở đất rung, vô số ngôi nhà bị sụp, dân chúng trên đảo thương vong vô số kẻ. Đại quân triều đình và quân Tề Vương đang giao chiến lập tức buông bỏ binh khí, cùng nhau cứu chữa dân bị nạn. Khi đối diện với sự tuyệt vọng và bi thương trên mặt nạn dân, các binh sĩ Đường Đường là nam nhi thân cao tám thước, vốn nên thờ ơ với sống chết, bất giác đỏ ửng cả mắt. Trình Thiệu Đường cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Mới đây thôi, chàng vừa tự tay đào ra một đứa trẻ mới có 8-9 tuổi, cơ thể nhỏ bé lạnh như băng nằm trong lòng chàng, như một ngọn núi đè lên trái tim chàng. Trên người Tề Vương ở cách chàng không đã dính đầy máu, không thể phân biệt được đây là máu của hắn hay là của người khác. 3 ngày sau, động đất mới ngừng lại hoàn toàn, nhưng trên đảo chỉ còn là cảnh hoang tàn, mùi chết chóc và tuyệt vọng bao phủ khắp nơi.

dân coi lương thực là trời, sao có thể thiếu bé thóc, bé gỗ, bé đậu được. Nói cũng có lý. Lăng Ngọc gật đầu. Bé bông, bé đơi, bé tơ, thiếu mấy đứa này thì cũng không ổn lắm. Đúng là vậy đó. Trình Thiệu Đường cười đáp, sau đó ôm eo nàng và nói, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian sinh bé gỗ ra trước đã. Lăng Ngọc không chút khách khí vỗ lên hai bàn tay đặt ở trên eo mình một cái. Tầm bậy tầm bạ, mẹ và Thiệu An còn đang chờ chúng ta đó. Nói xong, nàng lườm chàng một cái, vùng ra khỏi cái ôm của chàng, đi ra ngoài trước. Trình Thiệu Đường cười đầy hạnh phúc, sau đó cũng thông thả đi sau. Không vội, lợp xong cái nhà trước đã, ngũ cốc gì đó từ từ tính tiếp, dù sao họ vẫn còn cả đời. Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Bé Đá, Đá chẳng mấy chốc đã trở thành cái đuôi nhỏ của cha. Nó bám theo cha đi chỗ này chỗ kia, với gương mặt sùng bái và đôi mắt sáng rỡ. Bé Bùn thì vẫn có chút xa lạ với cha, chốc chốc lại tò mò liếc nhìn cha vài cái, hễ bị cha phát hiện là lập tức rúc mặt vào trong lòng mẹ vì xấu hổ. Đây là cha cháu mà, đứa bé ngốc, mau gọi cha đi. Vương Thị bảo cháu gái gọi cha. Bé Bùn rúc sâu vào lòng mẹ, rầm rì không chịu gọi, thỉnh thoảng vẫn thò nửa mặt ra nhìn về phía người cha đang cười với mình một cách quái dị. Trình Thiệu Đường sao có thể không phát hiện ra hành động của cô nhóc. Chàng cảm thấy mỗi động tác của tiểu nha đầu đều thú vị không thể tả được, khiến người ta yêu thích vô cùng. Chàng định bế con bé, nhưng lại sợ mình chân tay vụng về vô ý làm nữ nhi bị đau, cho nên nhất thời có chút bối rối. Lăng Ngọc trông thấy vẻ do dự của chàng thì lấy làm buồn cười. Nàng tức thì nhét bé Bùn vào lòng chàng. Đừng đừng đừng mà. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một nha đầu mềm mại, khiến cho Trình Thiệu Đường lập tức trở nên lúng cuống, nhưng lại không dám cử động. Bé Bùn bị mẹ nhét vào lòng một người xa lạ thì bất mãn rầu môi, nhưng cũng không khóc. Ngược lại, cơ thể Trình Thiệu Đường thì cứng đờ, lúc thì sợ mình dùng quá nhiều sức khiến con bé không thoải mái, lúc thì sợ mình không đủ sức ôm chặt con, hoàn toàn khác với cách chàng từng bế con trai lên cao trên đầu để chọc con cười. Lăng Ngọc ngó lơ ánh mắt cầu cứu của chàng, quay sang trò chuyện với Vương Thị. Không bao lâu, bé Bùn bắt đầu quen với chàng. Bàn tay nhỏ nhắn của bé thậm chó còn tò mò chọc vào vết chai trên lòng bàn tay chàng, vừa chọc vừa nhìn chàng cười khanh khách. Trình Thiệu Đường nghe tiếng cười ngọt ngào thì thấy cõi lòng mình mềm nhũn. Ôi, thô ráp quá, sao lại trở nên thô ráp như vậy? Cha cũng giống như Chử tiên sinh, vì quanh năm suốt tháng luyện võ nên mới trở nên như vậy ư? Bé Đá sờ lên vết chai dài trên bàn tay chàng mà không khỏi chép miệng nói. Đúng thế. Trình Thiệu Đường bé bé Buồn ước chừng cân nặng, nào ngờ lại nghe được một chàng cười vui thích của bé. Chàng lập tức nở nụ cười dịu dàng. Khi nào con lớn cũng phải như cha mới được. Bé Đá lập tức tỏ rõ quyết tâm. Nếu muốn như cha thì cháu phải chăm chỉ đọc sách, cần cù luyện võ, không thể suốt ngày than khổ kêu mệt được. Trình Thiệu An cười nói, cháu sẽ không than khổ kêu mệt, Chử tiên sinh còn khen cháu chịu được khổ kìa. Bé Đá đắc chí ưỡn ngực. Trình Thiệu Đường cười khẽ, nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng khiến cậu nhóc càng đắc chí hơn. Đêm khuya thì mọi người đã giải tán hết thảy. Bé Bùn đã trở nên rất dính cha. Rõ ràng mắt đã buồn ngủ đến nỗi không mở được nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy ống tay áo cha không chịu buông. Trình Thiệu Đường cười ngây ngốc, vô cùng kiên nhẫn dỗ tiểu nha đầu tới khi nó chìm sâu vào giấc ngủ mới giao cho Nhũ Mẫu, để Nhũ Mẫu đưa về phòng. Ai mà ngờ được đại tướng quân uy phong lẫy lừng lại biết cách dỗ trẻ con ngủ như thế. Chàng không sợ để người khác nhìn thấy làm tổn hại uy phong tướng quân của chàng à? Sau khi hạ nhân ở trong phòng lui ra hết, Lăng Ngọc cười trêu. Trình Thiệu Đường cười nói, ở đây làm gì có tướng quân nào, chỉ có cha của hai đứa nhỉ thôi. Lăng Ngọc phì cười, gọi một cách dí dỏm, cha bé Đá. Trình Thiệu Đường cười ha ha, đáp lại một tiếng đầy sung sướng. Nhắc mới nhở, có lẽ đã rất nhiều năm rồi chưa từng có ai gọi chàng như thế. Đêm đó, phu thê Trình Thị đương nhiên có một đêm cửu biệt thắng tân hôn. Vào lúc sóng tình cuồn cuộn, Lăng Ngọc còn nghe thấy chàng thủ thỉ bên tai mình. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể để bé gỗ đợi quá lâu được, dù sao vẫn còn bé thóc, bé mạch nữa. Nàng tức đến nỗi cào lên lưng chàng một cái. Đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, hóa ra chàng lại coi là thật. Chàng thật sự coi mình là lợn nái chắc. Còn bé gỗ, bé thóc, bé mạch gì nữa chứ? Trình Thiệu Đường bị nàng cào thì càng trở nên cuồng nhiệt, động tác cũng gấp gáp hơn, dày vò đến độ nàng không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ đành đá chết lưới rách, chiều theo ý của chàng. Sau khi trời quang mưa tạnh, Lăng Ngọc nằm uể oải trong lòng chàng và hỏi: đáng lẽ tối nay trong cung phải có tiệc mừng công mới phải, sao chàng có thể về sớm vậy? Trình Thiệu được đang vỗ nhẹ lên lưng nàng chợt chững lại. Sau một thoáng chần chừ, chàng vẫn thành thật trả lời: vì bệ hạ tức giận nên hủy bỏ rồi. Đại quân chiến thẳng trở về, chiến loạn chấm dứt, bệ hạ vốn nên vui mừng mới phải, sao đang yên đang lành lại nổi giận? Có phải trên triều xảy ra chuyện gì không? Lăng Ngọc ngẩng đầu lên hỏi với vẻ ngờ vực. Trình Thiệu Đường hắng giọng kể cho nàng nghe về chuyện chàng cầu xin giúp lính đầu hàng của Tề Vương khiến Triệu Uân nổi giận. Lăng Ngọc nghe vậy thì im lặng hồi lâu. Trình Thiệu Đường lén lức trộm biểu cảm của nàng, thấy mặt nàng hoảng hốt, nhất thời không đoán được tâm tư của nàng. Vì thế mà sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, chàng dè dặt nói: Tiểu Ngọc, có lẽ ta cũng sẽ mất cả cái tước vị hầu gia này. Cuối cùng Lăng Ngọc cũng hoàn hồn, nghe chàng nói vậy thì ngớ ra. Cho nên, tiếng phu nhân thiếp vừa nghe không lâu đã sắp mất rồi ư? Trình Thiệu Đường càng thêm chột dạ, nhưng lại nghe thấy nàng thở dài một tiếng và nói: cho nên lần xuất chinh này chàng lại bị đánh về nguyên hình rồi đúng không? Ôi, chắc Thiệu An phải đau đầu rồi đây. Cách đây không lâu, đệ ấy vừa đích thân mời người làm tấm hoành phi cho phủ Bình Nam Hầu, còn chưa treo được bao lâu còn mới toanh ra đấy, chắc lại sắp phải đổi rồi. Tấm hoành phi phủ Định Viễn tướng quân lần trước cũng vậy, Trình Thiệu An vui mừng đích thân đi nhờ người làm, ai dè còn chưa treo được bao lâu đã phải gỡ xuống. Lần này cũng như vậy, hắn hớn hở đổi sang tấm phủ Bình Nam Hầu, nào ngờ số phận của chúng cũng như nhau. Người ta thắng trận trở về đều thăng quan tiến chức, sao đến lượt chàng thì chẳng những không tiến mà còn lùi vậy? Lăng Ngọc càng nói càng buồn bực. Trình Thiệu Đường cảm thấy hổ thẹn không dám nhìn nàng. Cơ mà, trông bộ dạng áy náy đến mức muốn lấy cái chết để tạ tội của chàng, Lăng Ngọc suýt nữa bật cười, vội nhịn xuống, rồi nghiêm túc ói. Chàng làm vậy là đúng, cho dù họ có phạm phải tội lớn đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng đã chuộc lỗi bằng hành động rồi. Nếu đã lấy công chuộc tội thì nên... Huống chi, Tề Vương Phi có ơn với thiếp, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thiếp vẫn luôn mong rằng nàng ấy có thể tiếp tục sống, dù không còn là Vương Phi cao quý cũng không sao, chí ít có thể giữ được tính mạng. Tề Vương Phi, thật ra cũng đáng tiếc, người khác thì không nói làm gì, nhưng nàng là chính phi của Tề Vương, e rằng không thể đặc xá. Trình Thiệu Đường thở dài một tiếng. Sao Lăng Ngọc lại không biết đạo lý này, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chấp nhận. Lại nói về Triệu Uân, sau khi bị Trình Thiệu Đường chọc tức đến mức phải rời đi, hắn phẫn nộ về ngự thư phòng trút giận một trận. Nô tài trong phòng sợ đến nỗi không dám thở, quỳ run cầm cập trên đất. Khốn khiếp, khốn khiếp, mấy kẻ họ Trình đều khốn khiếp. Triệu Uân vỗ lên ngự án một cái thật mạnh, khiến mọi người sợ hãi đến mức gần như ngừng thở. Sau khi mắng Trình Thiệu Đường đang không có ở trước mắt một trận tơi bời, hắn mới cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Ấy vậy mà vẫn có kẻ có mắt không tròng vào hỏi hắn rằng tiệc mừng công còn cần tổ chức nữa không. Triệu Uân cười nhạt. Mừng công cái gì mà mừng, người ta coi danh lợi như rác rưởi, thậm chí công trạng lớn như thế còn nói không cần là không cần. Một buổi tiệc mừng công còn con thì tính là gì, hủy đi. Thái giám trẻ tuổi vào xin chỉ sợ đến mức run lẩy bẩy, nào còn dám nói gì, vội vàng bầu lồng cồm ra ngoài, chỉ sợ đi chậm quá sẽ trở thành nơi chút giận của bệ hạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải muốn tổ chức yến tiệc cho tướng sĩ thắng trận trở về sao? Sao đang yên đang lành lại hủy bỏ? Sau khi biết Triệu Uân hủy bỏ tiệc mừng công, hoàng hậu lấy làm khó hiểu, hỏi. Ngay tức khắc có nội thị tiến lên bấm báo đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra trong đại điện cho nàng. Nghe xong, hoàng hậu dây thái dương, hóa ra là như vậy. Nàng biết ngay mà, làm sao có thể hủy bỏ một cách vô cớ được chứ? Nhưng khi nghĩ đến Tề Vương táng thân nơi biển lượt, Tề Vương Phi bị cầm tù là nàng lại không nhịn được mà thở dài. Cuối cùng bọn họ vẫn đi đến ước đường này. Không lẽ nương nương cũng muốn cầu xin bệ hạ khoan hồng cho Tề Vương Phi? Thải Vân vẫn luôn chú ý tới thần sắc của nàng, vội vàng hỏi. Hoàng hậu gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu. Bệ hạ đang tức giận, bản cung làm sao dám nhắc tới chuyện đó vào lúc này. Thải Vân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nương nương nghĩ vậy là đúng, Bệ hạ vốn không có ý định tha cho bọn họ, nhưng Trình tướng quân ở trên đại điện lại hết lần này tới lần khác cầu xin cho bọn họ, chả trách bệ hạ lại tức giận như thế. Nô tỳ biết nương nương đồng cảm với Tề Vương Phi, không muốn nàng ấy mất mạng một cách vô ích. Nhưng giờ bệ hạ đang trong cơn giận dữ, dẫu nương nương muốn cầu xin thì cũng phải đợi ngày ấy nguôi giận đã, không thể hành động cảm tính như Trình tướng quân được. Trình tướng quân, không. Bình Nam hầu đúng là một người ngay thẳng trung trực, bệ hạ có hắn phò trợ cũng là một điều may mắn. Trung thần dễ kiếm, gián thần khó cầu, may mà bệ hạ khá biệt đãi vị gián thần cương trực này. Không thì với tính cách của ngài ấy, nếu bị người ta nhiều lần chống đối như thế, e rằng đã cho người lôi xuống từ lâu rồi, nào có chuyện giận dữ đến mức phất áo bỏ đi như thế. Bây giờ ngài ấy chắc đang hờn dỗi ở trong thư phòng. Nàng cười bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát thì sai Nhũ Mẫu bế nhị hoàng tử tới đây, sau đó khẽ dặn dò Thải Vân vài câu. Để Thải Vân dẫn con đi tìm phụ hoàng được không? Hoàng hậu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nhi tử, trìu mến hỏi. Mắt nhị hoàng tử sáng rỡ, lanh lảnh đáo. Dạ. Sau khi Thải Vân nắm tay thằng nhóc rời đi không lâu, Minh Nguyệt đi tới với khuôn mặt hả hể. Nương nương không biết đó thôi, vì ở cung Tú Hòa vừa bị bệ hạ của mắng, nói nàng ta chỉ một lòng tranh sủng, hoàn toàn không để ý tới hoàng tử trong bụng, hiển nhiên không xứng làm mẹ. Hoàng hậu kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi không bệ hạ lại trách mắng nàng ta? Còn không phải vì nàng ta lại làm như mọi ngày, giả vờ bụng không thoải mái, sai người đến ngự thư phòng mời bệ hạ, không ngờ lần này lại đâm trúng tên lên dây, bệ hạ đuổi thẳng người của nàng ta ra ngoài. Minh Nguyệt nói đầy châm biếm. Hoàng hậu chau mày. Nàng ta đang hoài thai, bệ hạ nói vậy cũng hơi nặng lời rồi. Nương nương yên tâm, bụng to vậy rồi mà vẫn dày vò người khác được, chứng tỏ cơ thể còn khỏe lắm. Inh Nguyện khẽ hừ một tiếng. Vẫn nên truyền thái y tới khám xem, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện liên quan tới hoàng tôi không thể để xảy ra sai sót gì được. Hoàng hậu lo lắng nói. Minh Nguyệt có chút bất mãn, nhưng cũng không dám làm trái ý nàng, bất đắc dĩ ra ngoài. Chưa đầy hai khắc chung nàng đã trở về bẩm báo, Dung Quý Tần đã đích thân tới thăm, thái y cũng ở đó, nói rằng long thai khỏe mạnh. Dung Quý Tần là một người chu toàn. Hoàng hậu gật đầu, cũng yên tâm hơn. Chủ của cung Hòa Thái là Diêu Tần, trước đó vì mang thai nên được phong lên chức Tần. Nàng ta cũng là một nữ tử may mắn, mới chỉ thị tầm một lần mà đã hoài thai, trở thành phi Tần tiếp theo, hoài long thai sau hoàng hậu. Khải Nguyên đế có ít con cái nên rất coi trọng cái thai này của nàng ta. Hoàng hậu thì lại càng không dám lơ là khinh suất. Lúc này, Dung Quý Tần vừa về đến cung của mình sau khi trấn an Diêu Tần, khóe miệng nàng ta không khỏi nhếch lên. Mắt lóe sáng, quậy đi, càng náo loạn càng tốt. Tốt nhất là quậy đến khi nào khiến cơ thể bị suy kiệt. Lúc sinh con thì bỏ mẹ giữ con là tốt nhất. Không có được sự sủng ái của bệ hạ cũng không sao, không thể sinh con dưỡng cái cũng chẳng nhằm nhò gì. Nàng nắm quyền thế trong tay, trong cung có đầy phi tần có thể sinh con ra đấy. Đến lúc đó nàng giở vài thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ không được nhận nuôi một đứa chắc? Nương nương, ngự thiện phòng mang tổ yến tới. Nàng mở nắp ra xem, thấy bên trong là một bát tổ yến hào hạng thì gật đầu hài lòng. Đấy nhìn mà xem, có quyền lực trong tay là tốt nhất, không được bệ hạ sủng ái thì có sao? Trong cung ai cũng không dám coi thường mình, chỉ cần hoàng hậu không đổ, nàng vẫn sẽ luôn có một phần trong cung. Cơn giận của Triệu Uân gần như tiêu tan khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nhị hoàng tử. Tuy trong lòng hắn rất vui, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ hậm hực, không hề có ý định vươn tay ra giúp đỡ cậu con trai đang ôm chân mình, cố hết sức bò vào lòng mình. Nhị hoàng tử trèo mãi mà vẫn không trèo lên được, tức thì ngồi oạch xuống đất, ngửa mặt lên nhìn hắn cười hì hì và gọi. Phụ hoàng. Triệu Uân nhìn dáng vẻ ngây ngô của con, một lúc sau mới co mày xách nó ngồi lên đùi mình, răn dạy. Sau này con cách xa hai đứa đá, buồn nhà họ Trình kia ra, không thì sau này con lại học theo cái nết của mấy tên họ Trình đó. Lúc nào cũng chỉ biết chọc giận trẫm. Nhị hoàng tử chớp chớp mắt, cũng không biết có nghe không hiểu lời phụ hoàng hay không, nhưng nó bỗng nhiên cất tiếng gọi. Bé Bùn. Triệu Uân hừ khẽ một tiếng, chọc vào khuôn mặt mũm mĩm của nhi tử. Bé Bùn, con nhà đầu hung dữ đó có gì tốt, con bé to gan lớn mật, không biết phép tắc giống hệt mẹ nó, sau này ai lấy con nhóc đó thì người đấy xui xẻo. Nhị hoàng tử bật cười khanh khách khi bị cha chọc vào má. Tiếng cười vang vọng khắp ngự thư phòng, cũng khiến tâm trạng của Triệu Uân tốt lên rất nhiều. Ngày hôm sau, Khải Nguyên đế hạ chỉ khen thưởng những tướng sĩ có công. Những tướng sĩ lập được chiến công đều được phong quan. Thế nhưng Bình Nam Hầu, người có công lao lớn nhất, lại không nhận được chút thông báo nào. Thậm chí còn có tin đồn, đồn rằng Trang sắp mất cả hầu tước. Nhưng Trình Thiệu Đường lại thở phào nhẹ nhõm. Không tấn phong chứng tỏ rằng vệ hạ đã có ý khoan hồng cho đám người phủ Tề Vương. Tề Vương Phi bĩnh tĩnh nhìn ánh liễu đang luống cuống dỗi dành đôi nhi nữ đang khóc nỉ non của mình. Cũng không biết qua bao lâu, hai đứa trẻ mới ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ. Nàng châm biếm nói: "Ngươi là người xuất thân từ gia đình nghèo khó, vào vương phủ có mấy năm mà đã mắc bệnh nhà dao. Ta vốn cho rằng ngươi là người từng chịu khổ, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ sống thông dong hơn. Nay xem ra là do ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi." Mặt ánh liễu lúc đỏ lúc trắng trước những lời nàng nói. "Mấy hôm trước ta nằm mơ. Thôi thôi, trông bộ dạng ngươi bây giờ có thể thấy giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực. Hạng nữ tử xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa mà cũng có thể làm được mẫu nghi thiên hạ ư? Đúng là một giấc mơ vô lý hết sức." Anh Liễu không biết nàng mơ thấy gì, nhưng lại bị lời nói của nàng làm cho vô cùng xấu hổ. Đúng như Tề Vương Phi nói, nàng vốn là đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó, trước đây từng chịu rất nhiều gian khổ. Nhưng nay gặp nạn, sức chịu đựng của nàng còn chẳng bằng Tề Vương Phi. Người từ bé đã là quý nữ nhà giàu, sống trong giàu sang phú quý. Nhất là thời gian ở trên đảo trước đó, cho dù vương gia đã không còn, dẫu đại quân triều đình đã chiếm giữ hòn đảo, nhưng Vương Phi vẫn có thể thu xếp mọi chuyện thỏa đáng. So với mình bây giờ, ngay cả hai đứa con cũng không chăm sóc tốt, thì Vương Phi quả thực đã hơn mình không biết bao nhiêu lần. Chả trách vương gia chỉ chọn nói lời tạm biệt với vương khi trước khi quyết định tìm đến cái chết. Vừa nghĩ tới Tề Vương đã qua đời là hai mắt nàng lại bất giác ngấn lệ. "Được rồi, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa khóc đủ sao?" Thấy nàng lại trực khóc, Tề Vương Phi cảm thấy bực dọc. "Vương gia không còn trên đời nữa rồi, người không buồn sao?" Anh Liễu vội vàng lau nước mắt, không nhịn được mà khẽ hỏi. "Buồn ư? Chàng là người tự chọn cái chết, chàng là người tự đưa ra quyết định, vì sao ta phải buồn? Ta có gì phải buồn chứ?" Tề Vương Phi cười giễu trả lời: "Lúc sinh tiền vương gia đối xử tốt với người như thế, nay ngày ấy mất rồi mà người còn nói những lời như vậy. Nếu ngày ấy ở dưới cửu tuyền mà biết tiếp được nhất định sẽ rất buồn." Anh Liễu khẽ nói: "Khi chàng còn sống, ta cũng như vậy. Nay chàng không còn, ta cũng không thay đổi. Nếu như chàng buồn vì chuyện này thì e rằng chàng đã chết từ nhiều năm trước rồi, đâu đến lượt ngươi nói những lời vô nghĩa này trước mặt ta. Nhưng mà thiếp thân rất buồn, vương gia không còn nữa, thiếp thân cảm thấy mình sống tiếp cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả." Anh Liễu như thể không nghe thấy những lời nàng nói mà tự lẩm bẩm một mình. Tề Vương Phi liếc nhìn bộ dạng không thiết sống của nàng ta mà không khỏi chau mày lại. Một lần nữa cảm thấy giấc mơ trước của mình thật sự quá mức hoang đường. Nàng khép mắt lại, quyết định không quan tâm tới nàng ta nữa. Nhưng không biết vì sao mà nàng lại nghĩ tới giấc mơ kia, nàng thậm chí còn bất giác nghĩ rằng nếu người ngồi trên ngai vàng thật sự chết ở bên ngoài dưới âm mưu trước đây của Lỗ Vương, vậy thì những người tranh giành vị trí đó sẽ chỉ còn Lỗ Vương, Hàn Vương và Tề Vương. Lỗ Vương độc ác, Hàn Vương háo sắc, Tề Vương thì có một nhóm trợ thủ tài năng đứng đầu là Án Ly. Dù nhìn thế nào thì cơ hội chiến thắng cũng lớn hơn hai người kia. Cuối cùng, khả năng cao là sẽ giống như ở trong mộng, được tiên đế phong làm tân thái tử, đăng cơ xưng đế. Nếu Tề Vương ở đời này giống như trong giấc mơ thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Hắn sẽ không phải trải qua tình cảnh bị người ta vô hãm, bị tống vào thiên lao, sinh mẫu bị phán chết. Còn bản thân hắn thì bị dồn vào đường cùng, buộc phải rời khỏi kinh thành, hắn sẽ có cuộc sống suôn sẻ hơn, sau tất cả sẽ thuận lợi lên ngôi xưng đế. Nàng thầm nghĩ, nếu đúng là như vậy thì nàng và hắn vẫn sẽ ghét nhau như thuở ban đầu, sẽ không thể nào có khoảng thời gian chung sống hòa bình như kiếp này. Khi so sánh nàng, một chính phi bụng dạ hẹp hòi, chanh chua với anh Liễu, một đóa hoa giải ngữ đã sinh cho hắn một đôi lâm phượng, 7 phần tốt đẹp của nàng ta cũng sẽ được nàng soi sáng thành 10 phần. Nghĩ tới đây, Nàng cười khổ mà dây nhẹ Thái Dương. Tại sao nghe có vẻ như mình là người thúc đẩy sự phát triển tình cảm của bọn họ vậy nhỉ? Mỗi lần nàng và anh Liễu nảy sinh xung đột đều sẽ khiến tình cảm của bọn họ càng thêm thắm thiết. Ngược lại, khiêm khích giữa nàng và Tề Vương sẽ ngày càng gay gắt hơn, cho tới khi nàng hoàn toàn bị hắn vứt bỏ, trở thành trò cười của đám phu nhân trốn kinh thành. Đúng là một giấc mơ khiến người ta khó chịu. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Ánh Liễu đang nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu không rõ tên để ru con mình ngủ. Thật lòng mà nói, Ánh Liễu không phải một nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, ít nhất trong phủ Tề Vương trước đây còn có nhiều nha đầu xinh đẹp hơn nàng ta. Nhưng trên người nàng ta lại có một mùi hương nhẹ nhàng trời sinh, khiến người ta cảm thấy thoải mái, cũng khiến người ta bất giác muốn được thả lỏng. Mà những thứ này vừa vặn là thứ mà nàng thiếu. Bất cứ khi nào Tề Vương xảy ra xung đột với nàng, hắn sẽ thân mật với nữ tử có tính cách trái ngược hoàn toàn với nàng. Cho nên việc ngày hôm đó hắn chọn chúng Ánh Liễu không có gì đáng ngạc nhiên. Vương Phi, người nghĩ chúng ta còn có thể bình an rời khỏi nơi này không? Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng nghe thấy Ánh Liễu khẽ hỏi mình. Chẳng phải ngươi cảm thấy không thiết sống nữa sao? Con hỏi chuyện này làm gì? Tề Vương Phi tức tối đáp. Thiếp thân không sợ chết, nhưng lại không yên tâm hai đứa nhỏ. Chúng còn bé như vậy, lẽ ra phải lớn lên vô ưu vô lo dưới sự chăm sóc của cha mẹ nhưng nay. Có lẽ năm đó ngươi không nên sinh ra bọn trẻ, như vậy cũng không đến nỗi đau lòng như hiện tại. Tề Vương Phi hờ hững nói. Anh Liễu không nói gì, nàng cũng không thèm để ý tới nàng ta. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại nghe thấy đối phương khẽ thở dài một tiếng. Vương Phi, thực ra thiếp thân rất ngưỡng mộ người. Người xuất thân cao quý như vậy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Không giống thiếp thân, chỉ biết vài chữ bẻ đôi. Ngoài những công việc nặng nhọc thì chẳng biết gì cả, cũng chẳng giúp được gì cho vương gia. Trong lòng vương gia có người, có mấy lần rõ ràng người bên cạnh ngài ấy là thiếp thân, nhưng ngài ấy lại gọi tên của người. Vương Phi, vì sao người không thích vương gia? Ngài ấy tốt như vậy, nếu như người thích ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Rất vui. Ấn Đường Tề Vương Phi bất giác trao chặt khi nghe nàng ta kể lể đủ thứ chuyện. Còn nàng ta thì như thể đang nói một mình, kể về những chuyện xảy ra giữa nàng ta và Tề Vương. Chuyện nàng ta cõng đệ lên nương làm việc lúc nhỏ. Cả chuyện nàng ta khóc lóc cầu xin cha mẹ đừng bán mình đi, nhưng cuối cùng vẫn bị bán. Thậm chí còn cả chuyện năm đó nàng ta bị đẻ non. Thật ra thiếp thân đã sớm biết đứa trẻ đó khó mà giữ được, nhưng vẫn cố tình khiến mọi người hiểu lầm Ánh Hà tỷ tỷ, khiến tỷ ấy tưởng thiếp thân đẻ non là do dùng cao ngọc dung mà người ban thưởng, sau đó mới dẫn tới những chuyện về sau. Ta biết rồi. Tề Vương Phi không ngờ nàng ta sẽ nói tới chuyện này. Nàng hờ hững đáp. Người biết ư? Ánh Liễu ngớ ra, nhưng lập tức cười khổ. Đúng vậy, người thông minh như thế làm sao có thể giấu được người chứ? Người không lên tiếng chẳng qua là vì cảm thấy thiếp thân không xứng. Và có lẽ cũng là vì người căn bản không quan tâm vương gia nghĩ như thế nào về người. Thứ mà ngươi vứt như rẻ rách lại là thứ mà thiếp thân khao khát cả đời. Tề Vương Phi không nói gì thêm nữa. Ánh Liễu dường như cũng mất hứng nói tiếp. Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Các tướng lĩnh và thuộc hạ dưới trướng của Trình Thiệu Đường, bao gồm hai phó tướng Lý, Thôi và Tiểu Mục đều thăng quan. Điều này khiến cho chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì lần này bọn họ không bị mình liên lụy. Về phần Trình Thiệu Đường, chàng không hề để tâm tới việc Triệu Uân dường như đã quên mất sự tồn tại của mình. Chẳng những không phong quang ban thưởng, ngay cả một câu khen ngợi cũng không có, thậm chí còn không ra lệnh thu hồn tước vị của mình. Mỗi ngày, ngoài việc đích thân kiểm tra bài tập của bé đá, thì chàng lại bế bé Bùn đi dạo quanh phủ. Vì thế, trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, chàng đã trở thành người mà bé Bùn yêu thích nhất. Lúc này, chàng đang bế nữ nhi trong lòng, kiên nhẫn nghe tiểu nha đầu ngây ngô kể cho chàng nghe về chuyện của mình. Từ những chuyện tiểu nha đầu kể, chàng biết được nhị hoàng tử thích nhất là kéo búi tóc hình hoa được buộc xinh xắn của nữ nhi. Mỗi lần tóc bị kéo loạn là tiểu nha đầu sẽ tức giận, đuổi đánh nhị hoàng tử. Nhị điện hạ là người đáng ghét nhất. Tiểu nha đầu kết luận một câu, còn gật đầu thật mạnh để tăng thêm độ đáng tin. Trình Thiệu Đường bật cười, véo lên khuôn mặt hậm hực của nữ nhi, hùa theo nói. Đúng, nhị điện hạ là người đáng ghét nhất. Sao lại kéo tóc của bé Bùn thế chứ? Thấy cha đồng ý với lời của mình, bé Bùn đắc ý rầu môi, trình thiệu. Đường ngạc nhiên phát hiện ra hai bên khóe miệng của tiểu nha đầu có hai cái má lúm, khi con bé mím môi sẽ lập tức hiện ra, khiến người ta nhìn mà không khỏi ngứa tay muốn chọc một cái. Trên thực thế, chàng quả thực đã vươn tay chọc vào. Bé Bùn ngây thơ chớp chớp đôi mắt đe láy, không hiểu vì sao cha lại chọc lên mặt mình. Trình Thiệu Đường có chút mất tự nhiên khi đối diện với ánh mắt trong trẻo của con. Chàng vội vàng che miệng ho khan một tiếng, sau đó thì nghe thấy hạ nhân bẩm báo rằng bệ hạ mời hầu gia vào cung yết kiến. Chàng không dám chậm trễ, vội vàng về phòng thay đồ. Lúc chuẩn bị ra cửa thì lại bị bé Bùn ôm chặt một bên chân. Cha đi đâu thế ạ? Con cũng đi, bé Bùn ngoan ngoãn ở trong nhà, cha sẽ về sớm thôi. Trình Thiệu Đường xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Không chịu đâu, không chịu đâu, con muốn đi cùng cha. Tiểu nha dầu bắt đầu giở trò làm nũng. Trình Thiệu Đường hết cách với con bé. Lúc đang nghĩ tới việc dâng con bé vào cung thì Lăng Ngọc vừa hay tin vội vàng đi tới, xách con bé lên dạy dỗ. Cha có chuyện phải làm, đâu thể dẫn con theo được. Trình Thiệu Đường nhân cơ hội rời đi. Bé Bù nằm mức bĩu môi, dõi mắt nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cha. Nhưng vừa thấy gương mặt sụ xuống của mẹ, nó lập tức sáp lại gần, ôm lấy chân mẹ cọ cọ làm nũng. Lăng Ngọc buồn cười, nhéo mũi con bé. Cuối cùng nàng cũng nhìn ra được, tiểu nha đầu này giống hệt ca ca của nó lúc nhỏ, đều biết nhìn sắc mặt của người lớn. Cha nó đầu gỗ như thế mà có thể sinh được đôi huynh muội tinh danh như quỷ, cũng coi như hiếm có. Trình Thiệu Đường không đoán được lý do Triệu Uân triệu mình vào cung, chàng đi theo nội thị truyền chỉ tới ngự thư phòng. Lúc tới trước cửa thì tình cờ bắt gặp canh thái phó đi từ trong ra. Thái phó! Chàng vội tiến lên cung kính làm lễ. Canh thái phó vuốt chòm râu, mỉm cười nói. Hầu gia cuối cùng cũng tới rồi, bệ hạ đang chờ ở bên trong kìa. Trình Thiệu Đường nói thêm vài câu khách sáo với ông, sau đó mới vội vàng tiến vào. Trong phòng chỉ có một mình Triệu Uân. Sau khi chàng làm lễ vấn an xong, nhưng hồi lâu không nghe được tiếng của người nọ thì không khỏi cau mày vì khó hiểu. Lúc hơi ngước mắt lên, chàng trông thấy Triệu Uân đang nhìn về phía mình với biểu cảm phức tạp. Bệ hạ! Chàng gọi dò một tiếng. Ngày Triệu Dịch chết đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể lại thật kỹ cho trẫm. Cuối cùng Triệu Dịch từ tốn cất tiếng hỏi. Trình Thiệu Đường ngẫm nghĩ một lát rồi kể lại chuyện ngày hôm đó hai quân đang giao chiến thì bất ngờ xảy ra động đất. Hai quân lập tức đình chiến tham gia vào cứu nạn. Cứ vậy cho tới mấy ngày sau tình hình mới khá lên. Bấy giờ Tề Vương mới hỏi hắn chuyện liên quan tới thân thế của Khải Nguyên đấy. Vào đêm hôm đó, Tề Vương sai hơn sai hạ nhận tự thiêu trong căn nhà nhỏ nhà biệt lập, ngọn lửa cháy gần một đêm mới được dập tắt. Sau đó chúng thần phát hiện một thi thể nam đã cháy thành tro trong đống đổ nát. Sau nhiều lần nghiệm chứng thì xác định người chết là Tề Vương. Nói đến đây, chàng lại nhìn về phía Triệu Uân, nãy giờ vẫn lặng im không nói một lời. Thấy mặt hắn trầm xuống nhưng nhìn không ra chút cảm xúc nào, khiến chàng thoát cái trở nên thấp thỏm. Sau một hồi suy nghĩ, chàng vẫn dũng cảm nói, Tề Vương mưu nghịch vốn là tội không thể tha thứ, theo lý thì chết cũng không đền hết tội. Nhưng lúc còn sống, Tề Vương đã hết lòng cứu trợ nạn dân. Sau khi Tề Vương chết, những người đi theo hắn cũng chưa từng buông thả, ngay cả phận nữ lưu như Tề Vương Phi cũng không hề câu nệ thân phận Vương Phi, tôn quý, mà tiêu tán hết tài sản của mình để trợ giúp triều đình cứu tế thiên tai, chỉ với một mong muốn là giúp phu quân mình chuộc tội. Thần cho rằng những kẻ hung ác tàn bạo không thể dễ dàng tha thứ, chỉ những người đã ăn năn hối cải, đồng thời đã dùng hành động thực tế để chuộc tội mới nên nhận được sự khoan hồng. Điều này cũng thể hiện lòng nhân từ của bệ hạ. Triệu Uân vẫn không lên tiếng. Trình Thiệu Đường chỉ nói tới đây rồi cũng không nói thêm gì nữa, chắp tay hành lễ xin lui. Thiệu Đường huynh đệ. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, chàng đang định về nhà thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì lập tức nở nụ cười, sải bước đi tới. Triệu đại ca. Triệu Lương cười ha ha vỗ lên vai chàng trêu chọc. Có lẽ ta phải gọi đệ là hầu gia mới đúng. Đại ca nói gì vậy chứ? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đệ vẫn mãi là Thiệu Đường huynh đệ của huynh. Trình Thiệu Đường nghiêm túc nói. Triệu Lương lại cười ha ha. Cái tính cứng nhắc này của đệ đã nhiều năm như vậy mà vẫn không hề thay đổi. Sau nhiều năm không gặp, hai người tới một dinh thự ở gần cung của Trừ Lương để tụ tập. Còn ở trong ngự thư phòng lúc này, hoàng hậu cũng đang dịu dàng nói lời khuyên giải. Người ta thường nói phu thê vốn là một, nhưng có người nói rằng tội bất cập thê nhi. Thần thiếp lại cho rằng thê tử nhận được bao nhiêu vinh hiển mà phu quân mang lại thì cũng nên gánh vác bấy nhiều tội lỗi của phu quân. Thần thiếp tin rằng tứ đệ muội cũng nghĩ như vậy, cho nên sau khi tứ đệ qua đời muội ấy mới cố gắng hết sức để chuộc tội cho phu quân. Thần thiếp không dám cầu xin bệ hạ khoan dung với nàng, chỉ xin bệ hạ có thể giữ lại mạng cho nàng ấy. Triệu Uân im lặng lồi lâu, một lát sau hắn vươn tay đỡ lấy hoàng hậu đang quỳ trên đất lên. Hôm nay Khải Nguyên đế hạ chỉ giáng Tề Vương xuống làm dân thường vì tội mưu phản. Còn những người đi theo hắn ta, Khải Nguyên đế cảm động trước những hành động mà bọn họ đã làm cho những nạn dân địa phương trong trận thiên tai nên đều được đặc xá, miễn tội chết. Sau khi ý chỉ truyền tới, Tề Vương Phi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Vì thế, bọn họ sống sót rồi ư? Vương Phi, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi phải không? Ánh Liễu kích động hỏi. Tề Vương Phi gật đầu, sau đó dặn dò. Đừng gọi Vương Phi gì đó nữa. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Tề Vương Phi nữa, chỉ có Tào Tinh Nhiễm. Đúng vậy, từ nay trở đi nàng sẽ không còn là Tề Vương Phi nữa, mà là Tào Tinh Nhiễm. Một Tào Tinh Nhiễm không có ràng buộc, sống tự do tự tại. Ánh Liễu ngơ ngác nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt nàng. Nàng ta bỗng nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy ống tay áo của nàng, khẩn thiết cầu xin. Vương Phi, không, phu nhân, nô tỳ cấp chăn giặt rũ, nhóm củi làm cơm cho người, cầu xin người đừng vứt bỏ ba mẹ con nô tỳ. Tào Tinh Nhiễm cho mày. Khi không ngươi nói mấy lời này làm gì? Nô tỳ biết mình rất ngu ngốc, ngoài những công việc tay chân ra thì không biết làm gì cả. Người để nô tỳ ở bên cạnh người làm người nha hoàn, làm công việc tay chân cũng được. Nô tỳ có thể làm bất cứ điều gì, có khổ thế nào cũng chịu được thật đấy. Chỉ xin Vương Phi đừng vứt bỏ chúng ta. Anh Liễu nắm chặt lấy ống tay áo của nàng, khẩn thiết cầu xin. Tào Tinh Nhiễm giờ khóc giờ cười, tự nhiên nảy sinh cảm giác quái dở rằng mình là kẻ phụ tình, vứt bỏ thê nhi. Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Nàng sầm mặt xuống, vươn tay kéo Anh Liễu đang quỳ trên đất lên. Anh Liễu thấy sắc mặt nàng nặng nề, sợ làm mất lòng nàng nên chỉ đành cắn răng, mím môi đứng dậy. Các người có thể đi rồi. Khoảng chừng một khắc sau, có thị vệ trong cung tiến tới mở cửa ngục cho bọn họ. Tào Tinh Nhiễm hít sâu vài cái, dẫn đầu sải bước ra ngoài. Anh Liễu nắm tay hai con đi theo sau nàng một tắc không rời. Ra khỏi đại lao, nàng vươn tay ra chắn ánh mắt trời gay gắt đang chiếu thẳng vào mình. Sau khi cảm thấy bản thân đã dần thích nghi, mới từ từ mở hai mắt ra. Triệu phu nhân, nô tỳ phụ mệnh Vinh Huệ trưởng công chúa tới đây đón người tới Từ Ân Đường. Đúng lúc này có một cỗ xe ngựa dừng trước mặt bọn họ. Sau đó có một vị ma ma già từ trên xe xuống cung kính làm lễ với nàng. Tào Tinh Nhiễm nhận ra đây là vị ma ma già bên cạnh Vinh Huệ trưởng công chúa thì không khỏi cười nói: Ma ma tôi đúng lúc lắm, ta đang lo tiếp theo nên đi đâu về đâu thì bà tới. Những năm qua trưởng công chúa điện hạ vẫn luôn nhớ mình người, phu nhân mời. Tào Tinh Nhiễm đang chuẩn bị lên xe ngựa thì nghe thấy tiếng gọi khàn khàn của Ánh Liễu ở phía sau. Phu nhân. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn thì bắt gặp vẻ nài xin của Ánh Liễu, sau lại nhìn sang hai đứa trẻ nheo nhóc đang dựa sát vào nàng ta. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt của bé trai, gương mặt nhỏ nhắn nhưng giống hệt người đó. Sau một hồi cảm thán, nàng buông một tiếng thở dài và nói: Các ngươi cũng lên đi. Ánh Liễu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: Đa tạ phu nhân. Sau khi nữ nhi duy nhất là Khang Ninh quận chúa qua đời, Vinh Huệ trưởng công chúa vẫn luôn sống ở Từ Ân Đường, nơi tết chùa Tường Quốc một bức tường. Bà là cô mẫu của Kim Thượng, song trước nay không màng sự đời. Sau khi sống lánh đời tại Từ Ân Đường cũng chỉ qua lại với Tề Vương Phi, nay là Triệu phu nhân Tào Tinh Nhiễm. Điều này cũng là do bà và mẹ của Tào Tinh Nhiễm là bạn thân trốn khuê phòng, nên vì hay tin hoàng đế đặc xá cho một nhóm người của Tề Vương, bà lập tức sai người tới đón nàng. Thế nhưng, khi bà trông thấy ba mẹ con Ánh Liễu đi theo sau Tào Tinh Nhiễm, thì sắc mặt tức thì sầm xuống. Ánh Liễu thật sự rất sợ bà, vì năm đó, khi lần đầu cùng Tề Vương Phi đến Từ Ân Đường, từng bị Vinh Huệ trưởng công chúa phạt quỳ, bây giờ thấy sắc mặt bà nặng nề như vậy, nàng sợ tới nỗi quỳ sụp xuống, chỉ sợ bà sẽ lập tức đuổi mình đi. Nhiều năm không gặp, điện hạ càng ngày càng nghiêm khắc rồi, thoáng cái đã khiến nàng ta sợ nhũn cả chân. Tào Tinh Nhiễm vờ như không biết nguyên nhân, cười nói. Không đợi Vinh Huệ trường công chúa đáp lời, nàng đã dìu Ánh Liễu đứng dậy rồi quờ. Đúng là đồ vô dụng, chẳng lẽ trong thời gian bị nhốt này đã khiến ngươi quên sạch lễ nghi cơ bản rồi sao? Ánh Liễu cố gắng lấy lại tinh thần, đầu tiên là kính cẩn làm lễ vấn an, sau mới bảo hai con làm lễ. Thôi thôi, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi trước đi. Vinh Huệ trưởng công chúa lườm Tào Tinh Nhiễm một cái, chán nản nói. Đợi khi thị nữ dẫn ba mẹ con Ánh Liễu lui xuống, bà mới tức tối nói. Mới có mấy năm không gặp, sao ngươi đã học được cái thói khẩu thị tâm phi như thế rồi? Cái loại bại hoại này thì nên mặc ả ta tự sinh tự diệt mới đúng, ngươi cần gì phải để tâm tới ả ta? Nhiều năm không gặp, trông di mẫu mẹ càng khỏe mạnh đấy. Tào Tinh Nhiễm cười nói. Đừng có nói mấy lời vô ích đấy, nếu ngươi sợ mất thể diện nên mới phải thu nhận bọn chúng, thì ta sẽ đứng ra làm người xấu, đuổi quắt chúng đi. Vinh Huệ trưởng công chúa sụ mặt nói. Con biết di mẫu muốn tốt cho con, nhưng mà đưa ba mẹ con họ tới đây nương nhờ quả thực là chủ ý của con. Cũng không vì thứ gì khác, chỉ là vì hai đứa nhỏ đó, dẫu gì con cũng là người nhìn chúng lớn lên, và lại chúng còn là cốt nhục của người nọ. Làm sao con có thể nhẫn tâm nhìn chúng lưu lạc đầu đường xó chợ, không trốn an thân chứ? Hơn nữa, ai có thể biết cũng như đảm bảo được tương lai sẽ thế nào. Đời còn dài như vậy, dù sao con cũng phải tìm chuyện gì đó để làm, chi bằng cứ nuôi chúng trước xem sao. Giọng điệu của nàng nghe rất thoải mái, như thể đang tùy ý nuôi một con mèo con chó. Vinh Huệ trưởng công chúa nghe vậy chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Con ở trong phòng lúc này, Anh Liễu đang dặn dò đôi nhi nữ. Sau này các con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được để mẹ tức giận, nhớ rõ chưa? Triệu Nhuận, đứa bé có dung mạo cực kỳ giống phụ thân, ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ rồi ạ. Con và muội muội sẽ nghe lời mẹ, không để mẫu thân tức giận. Triệu Hàm búi tóc hai bên cũng bắt chước huynh trưởng trả lời. Anh Liễu nhìn đôi nhi nữ như thể đã lớn thêm vài tuổi của mình mà sống mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Nàng vội vàng dang rộng hai tay ôm các con vào lòng. Khi Trình Thiệu Đường rời khỏi phủ của Trừ Lương thì nghe được ý chỉ đặc xá của Khải Nguyên Đế thì không khỏi giật mình, sau đó nhàn miệng cười. Chàng biết bệ hạ sẽ không bao giờ để mình thất vọng mà. Tuy Khải Nguyên Đế có thể miễn tội chết cho chúng, nhưng tội sống khó tha, tất cả thuộc hạ đi theo Tề Vương đều bị đày đến vùng khổ lạnh làm cô ly. Những người đó đã theo Tề Vương vào sinh ra từ nhiều năm, có khó khăn gian khổ nào chưa từng trải qua, lần này có thể giữ được mạng sống đã là kết cục tốt nhất của họ. Vì thế chẳng ai nói nửa lời oán thán. Khi biết Án Ly muốn gặp mình, Trình Thiệu Đường đang chỉ dạy bé đá tập võ, sau khi nghe thị vệ báo xong thì gật đầu. Biết rồi. Cha ơi, người xem bộ quyền này con đánh thế nào? Có tiến bộ hơn lần trước không ạ? Bé đá hít sâu một hơi, vui vẻ hỏi. Bé đá sắp tròn 10 tuổi nhìn trông rất chắc khỏe so với việc đọc sách viết, chứ thì cậu càng thích múa đao vung thương. Khá tiến bộ chỉ là động tác màu mè quá nhiều. Trong thực chiến, mỗi chiêu thức chỉ để đánh bại đối thủ nên không cần bày ra tư thế đẹp làm gì. Trình Thiệu Đường vỗ vai con. Cha còn có việc, con cứ luyện tiếp đi, đợi cha về sẽ kiểm tra con sau. Dâu bé đá có chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Lúc Lăng Ngọc dắt tay nữ nhi tới lại, chỉ trông thấy bóng lưng rời đi của Trình Thiệu Đường. Nàng nhìn bé đá đang nghiêm túc luyện quyền cách đó không xa, nhìn dáng người uyển chuyển dưới ánh mặt trời, từng chiêu thức, từng nhịp phách, từng cái lướt mắt của con khiến nàng nhìn đến mê mẩn. Dường như chỉ trong chớp mắt mà bé đá đã lớn thế này rồi, tháng sau là sinh nhật 10 tuổi của nó, chúng ta phải ăn mừng một phen mới được. Vương Thị không biết đã đi tới cạnh nàng từ lúc nào, giọng có chút vui mừng. Đúng thế, thật sự là chỉ như một chớp mắt, bé đá sắp 10 tuổi rồi. Lăng Ngọc lẩm bẩm. 10 tuổi, nhi tử của nàng sắp 10 tuổi rồi. Kiếp trước, nàng đã chết vào một ngày nào đó, sau khi thằng bé đón sinh nhật 10 tuổi không lâu. Tuy nhiên, kiếp này đã khác rồi. Kiếp này bọn nàng không cần buôn ba khắp nơi để kiếm kế sinh nhai, bé đá của nàng không cần phải chịu đói, thậm chí thằng bé còn có cái tật ké năn. Thằng bé ngày càng cao lớn, ngày càng chắc khỏe, tính tĩnh cũng cởi mở hoạt bát hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi dưới ánh mặt trời, tâm mắt nàng bỗng chốc nhòa đi. Nàng biết rằng kiếp này dẫu mình có bao nhiêu đứa con thì cũng sẽ chẳng có đứa nào có thể sánh được với địa vị của bé đá trong lòng nàng. Cũng sẽ chẳng có đứa nào có thể khiến nàng vừa yêu vừa cảm thấy áy náy ở cả hai đời giống như bé đá. Phu nhân, Phùng thị vệ quay lại rồi. Phục Linh đi tới bẩm báo. Lăng Ngọc vội vàng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt đẫm lệ của mình. Một lúc lâu sau mới lên tiếng phân phó. Mau mời hắn vào. Phùng thị vệ là người năm đó Trình Thiệu Đường để lại cho nàng trước khi xuất chinh để thăm dò tin tức của mẹ con Minh Cúc. Từ khi Tề Vương dẫn đám người Đường Tấn Nguyên nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi kinh thành, mẹ con Minh Cúc cũng không rõ tung tích. Mấy năm qua, Lăng Ngọc vẫn luôn âm thầm ra lệnh cho Phùng thị vệ đi thăm dò tung tích của mẹ con nàng, nhưng thủy chung không có tin tức gì. Thuộc hạ đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng chỉ điều tra ra mẹ con Đường phu nhân từng xuất hiện ở thành Lương Châu. Tiếc là lúc thuộc hạ tới Lương Châu thì đã không tìm thấy tung tích của họ nữa. Lăng Ngọc khăng khăng cho rằng lần này có thể tìm được người, nhưng hắn nói như vậy thì không khỏi thất vọng. Thế ngươi có biết lúc ở thành Lương Châu mẹ con nàng từng mưu sinh bằng cách nào không? Nàng gặng hỏi. Nghe nói Đường phu nhân kiếm được chút tiền bằng nghề giúp việc. Hai mẹ con sống rất khổ cực, nhất là mấy năm chiến loạn trước đó. Chắc chắn họ đã phải chịu không ít khó khăn. Nhưng hiện giờ thiên hạ đã thái bình, có lẽ Đường phu nhân sẽ nghĩ tới việc tìm một nơi nào đó để ổn định. Nói cũng có lý, nếu vậy thì khả năng tìm được mẹ con nàng sẽ lớn hơn. Phiền Phùng thị vệ dẫn người đi thắp nơi nghe ngóng, nhất định phải tìm được tung tích của mẹ con nàng. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Con muốn tìm nương tử của Tấn Nguyên sao? Vương thị chợt hỏi. Lăng Ngọc gật đầu hỏi. Mẹ biết đệ ấy sao? Vương thị thở dài. Ta có biết thằng bé Tấn Nguyên này, ngày trước cùng làm trong Tiêu cục với Thiệu Đường, thân với Tống Siêu như huynh đệ ruột. Nhưng không ngờ mấy năm sau chúng lại lần lượt ra đi, để lại cô nhi quả phụ biết phải nương tựa vào ai. Dầu sao chúng cũng từng kết một đoạn duyên lành với nhà chúng ta, dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng hết sức để tìm được hai mẹ con nàng. Tuy giờ không đánh trận nữa, nhưng Phẫn Nhi như nàng lại còn dẫn theo con nhỏ, khó nhọc biết bao. Mẹ yên tâm, Thiệu Đường đã sắp xếp người đi tìm từ lâu rồi, con tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ tìm được tung tích của mẫu tử họ thôi. Lăng Ngọc thấy bà buồn bã thì vội vàng an ủi. Thật ra, sau khi Trình Thiệu Đường trở về từ huyện Thanh Hà đã bí mật cho người đi tìm mẹ con Minh Cúc, chỉ là thời điểm đó chàng vừa bị triều thần kết tội thả Tề Vương đi. Triệu Uân cũng lạnh nhạt với chàng, cho nên không dám tìm công khai. Nhưng bây giờ thì khác. Triệu Uân đã hạ chỉ đặc xá, ngay cả Tề Vương Phi và Trắc Phi của Tề Vương đều đã được đặc xá. Nữ quyến của những người đi theo Tề Vương đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mong là như vậy. Vương thị làm sao không biết nàng đang an ủi mình. Trong biển người mênh mông này, muốn tìm một người đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu dễ dàng như thế thì sẽ không tìm mãi tới tận bây giờ mới có tin tức truyền về. Lúc về nhà, Trình Thiệu Đường mang theo một tin tức. Thái Thường Tự Thiếu Khanh, Tăng đại nhân ngỏ ý muốn hứa hôn thứ nữ của mình cò Trình Thiệu An. Mấy năm nay, hôn sự của Trình Thiệu An vẫn chưa đâu vào đâu. Vương thị càng lo lắng về vấn đề chọn người phù hợp bao nhiêu, thì Trình Thiệu An càng bàng quan bấy nhiêu. Tăng đại nhân đích thân tới tìm ta, điều này chứng tỏ ông ấy rất có thành ý, nàng tìm một cơ hội thích hợp tới. Tăng phủ gặp tăng cô nương kia một lần, nếu hai người thấy tốt thì chúng ta sẽ nhận lời. Thiệu An từng tuổi này rồi, không thể kéo dài thêm được nữa. Trình Thiệu Đường cau mày nói. Chàng cũng không ngờ rằng hôn sự của Trình Thiệu An đã được chuẩn bị từ trước khi chàng dẫn binh ra trận tới, tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Cũng được, hôn sự của đệ ấy cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Lăng Ngọc gật đầu. Còn một chuyện nữa, mấy hôm trước, ta ngồi ôn chuyện với Chử đại ca, trong bữa cơm huynh ấy đột nhiên hỏi tới Trụ Tử Tẩu, năm nàng về thôn có từng nghe Tẩu ấy nói gì không? Trụ Tử Tẩu mà chàng nhắc tới chính là Tiêu Hạnh Bình, Tiêu quả phụ của thôn Trình gia năm đó. Lăng Ngọc chớp chớp mắt, ra chiều thản nhiên. Chẳng thấy Tẩu ấy nói gì cả. Trình Thiệu Đường nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Lăng Ngọc thấy chàng không gặng hỏi thì thầm thở phào, nghĩ tới chuyện Dương Tố Vấn phàn nàn với nàng mấy ngày trước mà không khỏi nhức đầu. Năm đó, chủ nhân của Tô Kiếm mà Tiêu Hạnh Bình nhờ mình tìm giúp rõ ràng chính là Chử Lương. Giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng tiếc là Dương Tố Vấn không thể moi được bất kỳ thông tin nào từ Chử Lương. Điều duy nhất mà bọn họ biết chỉ là Chử Lương từng lĩnh chỉ ra ngoài làm việc. Sau khi trở về không lâu thì được thăng lên làm thống lĩnh cấm vệ quân kiêm phụ trách dạy Hoàng Trường Tử và những đứa trẻ khác võ nghệ. Tiếc là núi cao sông dài, đường đi không tiện. Nếu không, nàng nhất định sẽ tìm cách hỏi bằng được Tiêu Hạnh Bình. Thế nhưng, Lăng Ngọc lại không ngờ rằng Trình Thiệu An, người vẫn luôn bàng quan với hôn sự của mình, khi vừa nghe huynh trưởng ngỏ ý muốn hạ sính lễ với thứ nữ của Thái, Thường Tự Thiếu Khanh, đã trầm mặc một lát và nói: "Đệ không thể đồng ý mối hôn sự này." "Sao lại thế?" Trình Thiệu Đường sừng sốt, không ngờ hắn lại từ chối dứt khoát như vậy. Trình Thiệu An do dự một lát, vẻ mặt trông như đang đấu tranh, cuối cùng hắn cắn răng rồi quỳ sụp xuống. "Có gì thì bình tĩnh nói, đệ làm gì vậy?" Trình Thiệu Đường cau mày, vươn tay toan đỡ hắn dậy, nhưng lại bị hắn vùng ra. Trình Thiệu An khẩn thiết nói: "Đại ca, đệ đã có người trong lòng, xin đại ca tắt thành cho bọn đệ." Nói xong, cả Trình Thiệu Đường và Vương Thị đều hết sức ngạc nhiên. "Cái thằng bé này có người trong lòng rồi sao không nói sớm? Cô nương đó là con cái nhà ai?" Vương Thị mừng rỡ hỏi. "Nếu như nó sớm nói cho bà biết đã có người trong lòng thì mấy năm nay bà cũng đâu cần đau đầu vì chuyện này như thế." Lăng Ngọc trầm tư nhìn hắn, trong lòng xuất hiện một suy đoán. Trình Thiệu Đường không khỏi cau mày, thấy không được lạc quan lắm thì từ từ mồi xuống, trầm giọng hỏi: "Là cô nương nhà nào?" Trình Thiệu An hơi do dự nhưng vẫn cắn răng trả lời: "Là Tô Ngưng San, Tô cô nương." Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Lăng Ngọc cũng không thấy bất ngờ với kết quả này. "Họ Tô?" Trình Thiệu Đường trao chặt hàng mày, "sẽ không phải cô nương Tô gia mà chẳng biết chứ?" "Tô cô nương? Là vị Tô cô nương năm đó tố cáo bá phụ sao?" Vương Thị sửng sốt. "Phải ạ, chính là vị Tô cô nương đó." Sau khi nghĩ thông suốt, Trình Thiệu An kể tường tận về mối quan hệ hợp tác kinh doanh của mình và Tô Ngưng San. Cuối cùng hắn nhìn Trình Thiệu Đường và nói: "Đệ biết đại ca không phải người đặt đâu ngồi đó. Năm đó huynh không đồng ý mối hôn sự với Tô gia cũng là vì không muốn có dính líu gì tới chi cả nhà họ Tô và cả vị Dung Quý Tần trong cung nữa. Thế nhưng Tô gia bây giờ đã không còn là Tô gia năm xưa nữa. Tô cô nương là phận nữ lưu, vừa một mình nuôi nấng ấu đệ, vừa tự lực chèo chống gia đình. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng nàng vẫn giữ vững một trái tim sạch sẽ, chưa từng để tiền tài danh lợi mê hoặc, luôn làm việc bằng lương tâm của mình. Nàng thật sự là một nữ tử đáng để người ta kính phục. Từ kính sinh yêu quả thực là một chuyện hết sức hợp lẽ. Đợi khi hắn phát hiện ra trong tim mình đã tồn tại bóng hình mảnh khảnh của nàng thì đã không thể quay đầu. Còn vị Dung Quý Tần trong cung, một phi tần của thiên tử như nàng thì có liên quan gì tới một thứ dân như đệ chứ? Hắn bình tĩnh nói tiếp. Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Đã nhiều năm trôi qua, dù vết thương có đau đến đầu thì cũng đã sớm được chữa lành. Huống chi, người đó rời xa mình là để có cuộc đời tốt đẹp hơn, hưởng vinh hoa phú quý trọn đời, có được những thứ nàng hằng mong ước, dù sau này có ngã lộn nhào thì đó cũng là chuyện của nàng, không còn liên quan gì tới hắn nữa. Trình Thiệu Đường nhìn hắn chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. "Ta vẫn phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, hôm khác bàn bạc tiếp." Một lúc sau, chàng từ tốn nói: "Đại ca." Trình Thiệu An còn muốn nói thêm nhưng Trình Thiệu Đường đã đứng dậy, bế bé Bùn đang nhào vào lòng mình lên rồi bước qua người hắn. "Còn cân nhắc là còn có hy vọng, nếu bây giờ đệ không chịu thuận theo, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa." Lăng Ngọc thấy hắn quyết tâm đuổi theo gặng hỏi thì lắc đầu nhắc nhở. Trình Thiệu An giật mình, nhân trong hiếu trả hát đại báo. Vương Thị vẫn có chút không hiểu. "Thiệu An thích cô nương Tô gia thì ta biết, nhưng Dung Quý Tần là sao? Sao tự dưng lại nhắc tới nàng? Nàng có liên quan gì tới nhà ta ư?" Tim Lăng Ngọc đập hẫng một nhị, vô thức nhìn về phía Trình Thiệu An. Giờ cả hai mới nhớ ra rằng Vương Thị không hề hay biết Kim Sảo Dung khi xưa đã trở thành Dung Quý Tần. "Con chỉ thuận mồm lấy vị đó làm ví dụ thôi, không có ý gì khác." Trình Thiệu An nảy ra một ý, ậm mờ trả lời. Vương Thị nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như không hề tin lời hắn nói. Lăng Ngọc sợ bà lại hỏi tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác.